Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 300, Người của Đại Tuyết Sơn, P2. Lam Hải lại không hề có vẻ bị ảnh hưởng, cũng không nhìn bóng người sau bình phong, cười cười thấp giọng nói, ngươi quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, cũng không đến trễ, đáng tiếc ngươi lại khiến cho ta thất vọng rồi. Lời vừa dứt, người đó liền từ sau bình phong đi ra, Đỗ Duy cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dung mạo người này. Hắn mặc trang phục vu sư áo trắng của Đại Tuyết Sơn, đầu tóc xám bạc hơi rối, trên trán có mấy sợi tóc loạn che đi ánh mắt, đằng sau ít sợi tóc rối đó là ánh mắt tinh anh sáng như sao băng trên bầu trời đêm đông. Đỗ Duy không lạ với trang phục vu sư áo trắng trên Đại Tuyết Sơn, khi hòa đàm với người Thảo Nguyên hắn cũng từng đóng giả vu sư áo trắng đi gạt sứ giả nên đối với trang phục vu sư áo trắng, Đỗ Duy nhìn cái là nhận ra ngay, nhưng trang phục của người này lại có chút không giống. Chỉ thấy trên áo trắng của ông có phối thêm một đai lưng màu vàng kim, trên đai còn gắn một loan đao dạng thường gặp trên Thảo Nguyên, nhưng thanh loan đao này nhỏ hơn, kích thước chưa bằng một nửa bình thường, trên cán đao còn gắn một viên minh châu cỡ ngón tay cái. Đỗ Duy tuy không rành võ kỹ nhưng theo trực giác cường giả cho thấy loan đao người này tuyệt không phải là dạng vật trang trí. Đỗ Duy cảm thấy kỳ quái là chuyện Đại Tuyết Sơn hắn cũng biết không ít nhưng chưa từng nghe nói qua trong đám vu sư áo trắng có ai là ma võ song tu. Hơn nữa thân là một vị vu sư áo trắng lại công khai mang theo vũ khí của võ giả thì vũ kỹ người tuyệt không thể thấp, càng khiến Đỗ Duy kỳ quái thêm là lúc nãy Lam Hải nói, bạn già nhiều năm, Đỗ Duy đoán tuổi tác người này không ít, có lẽ bằng tuổi Lam Hải, nhưng nhìn diện mạo người này, làn da trắng nõn, sắc mặt tái nhợt, trên mặt không hề thấy nếp nhăn, nếu chỉ đơn giản nhìn bề ngoài phải trẻ hơn Lam Hải ít nhất 4-50 tuổi. Người này từ lúc sau khi đi ra tấm bình phong, yên lặng nhìn chầm chầm Lam Hải một lát, âm thanh bình tĩnh, những năm nay ngươi lại già đi không ít. Ta nhớ lần trước gặp ngươi, trên mặt ngươi còn chưa có nhiều nếp nhăn như vậy. Chẳng lẽ thương thế lần trước ta để lại trên người sau khi gặp mặt vẫn không khỏi lại sao? Sau đó hắn lại nhìn Đỗ Duy, ánh mắt sắc bén đó quét qua trên người Đỗ Duy. Thoáng lúc đó, Đỗ Duy có một thứ cảm giác hoàn toàn bị người ta nhìn thấu. Trong mắt người này hiện vẻ kỳ dị và hân thưởng đạm bạc. Xem ra mấy năm nay ngươi cũng không có rảnh rỗi, lại thu được một đệ tử xuất sắc như vậy. Trên đường ta đến đây nghe người ta nói trên đại lục xuất hiện một võ giả chuyên sử dụng băng xương đấu khí, hình như tên là Rodrigo lại đạt đến cấp độ thánh kỵ sĩ, không ngờ hắn còn trẻ như vậy. Nghĩ tới đệ tử Đại Tuyết Sơn chúng ta tuy nhiều nhưng có tư chất xuất chúng như thế cũng không mấy người, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn không phải là đệ tử của ta, Lam Hải nhìn Đỗ Duy. Vị này là công tước Hoa Tulip đại danh đỉnh đỉnh trên đại lục, đệ tử ma đạo sư Gandan, cùng Đại Tuyết Sơn cũng ta cũng xem là có chút liên hệ. Hôm nay ta mời hắn đến đây chỉ là làm một khán giả. Nếu ta bất hạnh chết đi thì phải phiền hắn giúp ta dọn xác. Người này nghe được cái tên Gandan, trong mắt lóe qua một tia tinh mang, khóe miệng cử động nhẹ, ô hát. Gandan. Cái tên được xưng là đại lục đệ nhất ma pháp sư. Thì ra là đệ tử của hắn. Khó trách, khó trách, nói xong, hắn gật gật đầu không nhìn Đỗ Duy nữa. Đỗ Duy chú ý khi người này nhắc tới Gandan, nhất là khi nói đến đại lục đệ nhất ma pháp sư, trong ngữ điệu không có kính ý mà mang vẻ xem thường nhàn nhạt. Được rồi, ngươi và ta đều đã đợi ngày này quá lâu, nếu vậy thì chi bằng bắt đầu đi. Người này nhìn Lam Hải chau mày nhẹ nhẹ nói, nhưng bây giờ ngươi còn đứng dậy được không? Lam Hải nghe vậy nhẹ nhàng than, đứng dậy hay không đứng dậy thì có khác biệt gì? Nếu ngươi đã đợi ngày này quá lâu rồi thì chi bằng ra tay đi, nhẹ nhàng than một tiếng. Tiếng than này bao gồm thương tiếc, cảm khái, bất nhẫn, thù hận, đủ loại ý vị phức tạp. Tiếng than chưa dứt, người này đột nhiên biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện trước người Lam Hải, đến ngay cả cường giả như Đỗ Duy cũng không thể nhìn rõ động tác, chỉ thấy bàn tay ngươi này nhẹ nhàng nhấc lên, trong lòng bàn tay đột nhiên bạo phát ra một luồng ánh sáng nóng rực hướng trán Lam Hải ấn xuống. Lam Hải mặc áo lông như ông già suy nhược, rõ ràng đã yếu không chịu nổi, nghe xì xì một tiếng, áo lông toàn thân ông ta đột nhiên nát vụn, hóa thành vạn mảnh vụn bay tán loạn, Lam Hải bao bọc trong một luồng sáng trắng bạc, từ một ông già suy nhược bây giờ giữa mi lại hiện ra một loại thần sắc lẫm liệt bất khả xâm phạm, đôi tay vốn giấu dưới áo lông của ông, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, giữa ngón tay tụ xuất một chút hàn khí. Một chút hàn khí này tuy nhìn không lớn nhưng thời khắc chỉ vào ngực người này lại hóa thành một đoàn băng lăng gào thét, người này cười nhẹ một tiếng, thân thể lùi mạnh một bước, cánh tay nhàn rỗi đỡ ngực một cái lại quét một cái, chớp mắt hắn thu thập sạch sẽ đoàn băng lăng. Người này thuận thế đầy ra một chưởng, ánh sáng nóng rực trong lòng bàn tay bắn gào thét bay ra, thần sắc Lam Hải Hiên ngang nhất đôi tay khô gầy lên nghênh tiếp, luồng lửa nóng đỏ rực cùng hơi lạnh trắng bạc va chạm nhau, giữa đỏ và trắng lập tức phân rõ ra. Quái dị là sự va chạm này lại không sinh ra sức nổ lan xung quanh, Lam Hải râu tóc tung bay, toàn thân áo phập phồng có vẻ đã hết sức. Còn người này chỉ nhẹ nhàng phiêu phiêu thối lui ra sau, đứng chắp tay gật gật đầu cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa già đến không thể động được. Lam Hải đã tốn nhiều sức lực, Đỗ Duy đứng gần nhìn thấy ngực Lam Hải nhẹ nhàng phập phồng, luồng hỏa quang nóng rực bao quanh hàn khí trên tay, Lam Hải dùng hết sức cũng không thể đem đoàn hỏa quang này đánh tan. Cuối cùng ông ta không thể không thu hồi một tay, ngón tay móc một cái, một đạo thủy lưu trong bình nước trên bàn lập tức bị hắn hút ra. Pháp thuật hỏa diễm của người áo bào trắng này xuất ra lợi hại đến bậc nào, nước trong bình nhỏ sao có thể dập tắt. Chỉ là có đạo nước lưu dẫn dắt, ngọn lửa đó tìm được chỗ phát tiết, tức thời rời khỏi bàn tay Lam Hải theo dòng nước đó cháy xuống. Chỉ nghe mấy tiếng xì xì, dòng nước chớp mắt đã bị sức nóng bốc hơi hóa thành hơi nước bốc lên. Đoàn hỏa diễm ấy tiếp tục nhanh chóng lan tới bình nước trên bàn. Cái bình nước bằng bạc nháy mắt bị ngọn lửa thiêu bốc hơi không còn một mảnh, Đỗ Duy ngồi một bên nhìn hai người giao thủ. Động tác hai người nhanh chóng ngắn ngủi khiến người ta nhìn cũng không kịp. Nhất là nhìn thấy hỏa diễm mà tên áo bào trắng sử dụng càng khiến cho Đỗ Duy sợ hãi, loại hỏa diễm kỳ dị này lợi hại như thế lại có thể đem một bình bạc chớp mắt thiêu đến không còn dấu vết. Bản thân Đỗ Duy cũng xem là chuyên gia ma pháp hệ hỏa. Nhất là bản lĩnh hắn dùng thuật hỏa cầu dày đặc để ám toán người khác, chỉ là độ nóng của hỏa diễm bình thường sao có thể chớp mắt đem bình bạc thiêu thành vậy. Pháp thuật trên đại tuyết sơn này quả nhiên uy lực kỳ dị kinh người. Đột nhiên từ ngoài xông vào một bóng người, chính là người hầu áo xám đó. Hắn toàn thân đấu khí màu bạc bùng phát, cả mặt sát khí, hét lên, không được làm hại tiên sinh. Nói xong, hắn vung tay ra, đấu khí trong lòng bàn tay chớp mắt biến thành kiếm băng. Hắn bay người lên trước, từ trên không trung chém xuống một kiếm. Với một kiếm này, băng sương đấu khí phát ra cực hạn, hàn quang bắn ra bốn phía cả căn phòng chợt lạnh lại trong nháy mắt, mũi nhọn kiếm băng mang theo một luồng lốc xoáy nhiều mảnh nhỏ băng lăng hướng vu sư áo bào trắng quét tới. Đỗ Duy thấy thế lông mày khẽ giật cái, với uy lực một kiếm của tên người hầu dung mạo bình thường này thì trình độ băng sương đấu khí đã so được với thiếu tướng quân quân Tây Bắc Xê Bắc Tha. Trong lòng Đỗ Duy đoán rằng chỉ sợ võ kỹ của người hầu áo xám này đã đến trình độ cấp 8, tên áo bào trắng cười nhẹ, thấp giọng nói nhạt, băng sương đấu khí không phải sử dụng như vậy, hắn nói chuyện rất chậm, tốc độ người hầu áo xám cực nhanh. Nhưng lúc này không gian cùng thời gian như sinh ra một loại uốn khúc sai loạn. Rõ ràng một kiếm của người hầu áo xám đã đâm tới trước mặt hắn nhưng khi hắn từ từ nói xong một câu này thì nhát kiếm đó vẫn chưa đâm trên người hắn. Đỗ Duy không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác sai lệch của thời không uốn khúc, hôm nay thấy lại tình cảnh này, trong lòng Đỗ Duy chợt nhảy mạnh ra hai chữ, thánh cấp, chương 301, biến thái vs biến thái, nhớ lại ngày đế đô chính biến, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn vạn con người trên quảng trường hoàng thành, xuất hiện một Rodriguez khí thế to lớn oai hùng quyết đấu với kiếm sĩ áo xám đứng đầu võ sĩ cung đình. Tốc độ của Rodriguez rõ ràng là không nhanh nhưng dường như nằm ngoài quy tắc thời gian mặc cho kiếm sĩ áo xám kia thế công lăng lệ sắc bén thế nào. Đó chính là phương thức nắm giữ quy tắc thời không, đường đường là cửu cấp võ sĩ đứng đầu võ sĩ cung đình lại bị Rodriguez dễ dàng giết chết. Trận chiến ấy không chỉ làm rúng động thế nhân mà còn để lại ấn tượng, nguyệt hạ mỹ nhân, vô cùng sâu sắc trong tâm khảm của những người chứng kiến hôm ấy. Khi Rodriguez thể hiện sức mạnh thánh kỵ sĩ, trong lòng mọi người đều nhất cử hắn là kỵ sĩ đệ nhất đại lục Roland thay thế hút xên tội phạm số 1 của Quang Minh Thần Điện. Khi đối trận với đối thủ, lực lượng ấy không chỉ thuần túy là tốc độ mà còn là một loại quy tắc không gian và thời gian siêu nhiên, dễ dàng hóa giải cách thức tấn công của đối thủ. Đây mới chính là cảnh giới thánh giai cường giả. Đỗ Duy không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ, vu sư áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở đây là ai mà đạt được thực lực đến trình độ này? Chẳng lẽ là Vu Vương Bạch Hà Sầu trong truyền thuyết đã rời Đại Tuyết Sơn đến nơi đây, nhưng rõ ràng là hắn đang mặc trang phục vu sư áo trắng. Một gã vu sư áo trắng không thể đạt đến thực lực khủng bố thế này được. Nếu vậy thì trận chiến ngoài thành Giờ Lít với vu sư áo trắng kia thì người chết đã là Đỗ Duy mới đúng. Cuối cùng gã này là ai? Vu sư áo trắng phong thái nhàn nhã như đi dạo, khe khẽ cười nói, người dạy băng sương đấu khí cho ngươi không chỉ qua cho người sao. Nếu không thể đem lực lượng tập trung tại một điểm, để cho đấu khí nở bung như hoa thì chỉ như cái thùng rỗng là giả mà không thực. Thân thể hắn vẫn cứ đứng tại chỗ, miệng vẫn giáo huấn đối thủ nhưng kiếm đối phương vẫn không sao đâm được tới người hắn. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng phất tay, vô số những mảnh băng sương đang bay đầy trời theo cú phất tay của hắn dần dần thu lại. Trong tay hắn như có cơn lốc xoáy thật lớn hút toàn bộ băng sương sắc bén đang bay tung tóe như mưa kia. Hơi lạnh đầy tràn trong phòng chốc lát chỉ còn vài tia sáng bạc chảy vào lòng bàn tay rồi ngưng tụ càng lúc càng nhỏ dần. Cả căn phòng tràn ngập băng sương lạnh lẽo như vùng đất chết giờ chỉ còn là một điểm bé xíu trong lòng bàn tay hắn. Ngươi xem. Đây mới là thực lực chân chính. Cùng với giọng điệu đạm bạc, bàn tay hắn lần đầu chủ động tiếp kiếm phong của người hầu áo xám. Trong phút chốc, động tác của người hầu áo xám như bị thời gian làm đứng lại, băng sương đấu khí mà ngươi vừa xuất ra, giờ ta biến nó thành dạng mới rồi trả lại cho ngươi. Lời vừa dứt, một tia màu sáng bạc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh vào kiếm phong người hầu áo xám vang lên tiếng u u. Người hầu áo xám nét mặt không thể tin nổi. Từ mũi kiếm phong toát ra một tầng băng trắng tinh khiết. Thoát cái, kiếm băng do đấu khí thành hình biến thành một cây băng trong suốt như thủy tinh. Luồng khí lạnh kia lập tức lan ra rất nhanh, người hầu áo xám chưa kịp buông kiếm thì các ngón tay cầm kiếm đã đông thành băng, luồng khí lạnh tiếp tục truyền đến cổ tay, khuỷu tay, rồi cánh tay. Đang ngồi trên ghế dựa phía sau, Lam Hải đột nhiên di chuyển, thân ảnh lão chợt lóe kéo người hầu áo xám về ghế tựa. Cùng lúc đó, ngón tay Lam Hải đâm xuyên vào khuỷu tay người hầu. Rốt, một tiếng, khuỷu tay bị soi một lỗ thủng. Nhưng khí lạnh băng sương ăn lan quá nhanh làm máu thịt nơi khuỷu tay sớm ngưng kết thành băng nên cả một giọt máu cũng không chảy được ra từ lỗ thủng. Lam Hải sắc mặt âm trầm, bàn tay không do dự hướng bả vai người hầu áo xám, nghiến răng chém xuống một nhát, phụt, máu tươi liền phun ra, người hầu áo xám đau đớn hừ lên một tiếng. Từ cánh tay bị chém cục chỗ bả vai, máu tươi phụt ra nhuộm đỏ thân thể hắn, trên người Lam Hải cũng dính không ít máu. Cánh tay bị chặt đứt trước khi chạm đất đã hoàn toàn biến thành một khối băng giữa không trung, một tiếng bịch trong trẻo vang lên. Dưới sức công phá của băng sương đấu khí chẳng những làm đóng băng hoàn toàn cánh tay mà còn oanh kích cánh tay băng thành vô số mảnh vụn vỡ nát. Đỗ Duy trợn mắt kinh ngạc. Băng sương đấu khí này thực quá bá đạo, người áo xám này cũng cực kỳ kiên cường, rõ ràng đau đến muốn xỉu, mồ hôi như hạt đậu đầy đầu cuồn cuộn rơi xuống nhưng hắn vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Lam Hải nhanh tay xé y phục trên người băng lấy vết thương đồng thời miệng cực nhanh ngâm sướng một đoạn chú ngữ ma pháp quang minh trị liệu, Đỗ Duy mắt sáng lên. Vị Lam Hải này đối với ma pháp đại lục Trollen cũng biết nữa à. Dưới tác dụng của ma pháp trị liệu rất nhanh cầm máu đang chảy lại, nhưng người hầu áo xám cuối cùng không chịu nổi đau đớn mà té ngã xuống đất. Lam Hải chậm rãi thở dài, trầm giọng nói, đã nói trước với ngươi rồi. Với tu vi băng sương đấu khí của ngươi, ngay cả một chiêu trước mặt hắn cũng không đỡ nổi. Ôi! Ta biết ngươi trung thành với ta, chỉ là hại ngươi phải bị chặt đứt cánh tay. Dừng một chút, lão thấp giọng, mặc dù ngươi bị mất một cánh tay nhưng hôm nay có thể gặp được băng sương đấu khí chân chính. Tương lai nếu ngươi có thể lĩnh hội được thì đối với tiến bộ võ kỹ của ngươi thực là ích lợi to lớn. Dù mất một cánh tay, nhưng không có nghĩa ngươi không còn cơ hội tiến thân gia nhập hàng ngũ cường giả đứng đầu đại lục. Người hầu áo xám sắc mặt sầu thảm, dùng sức gật gật đầu, quay mặt trợn mắt nhìn vu sư áo trắng, nghiến răng nói, đa tạ ngài đã chỉ điểm. Vu sư áo trắng vẻ mặt thông dong, cứ như là chưa từng hung ác làm người bị chặt cánh tay, lại gật gật đầu nói, thầy ngươi nói không sai, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được thì tương lai đích xác có thể tiến thân vào hàng võ giả đứng đầu đại lục. Nhưng bây giờ ngươi còn rất xa nữa mới thành đối thủ của ta. Mau tránh ra đi, người hầu áo xám này dùng sức lắc lắc đầu, không. Muốn làm hại chủ nhân, trước hết phải bước qua xác ta cái đã. Vu sư áo trắng nhíu mày, hừ lạnh mật tiếng. Giọng nói dễ nghe chuyển sang trầm trầm lạnh lẽo, ta không thích giết nhiều người. Trình độ của ngươi so với người thường có thể xem là cao thủ nhưng ở trước mặt ta chỉ giống như trẻ con. Huống chi chỉ cần hôm nay ngươi không chết, đem biện pháp ta vừa sử dụng về chậm rãi nghiên cứu, hoàn toàn có cơ hội trở thành cao thủ chân chính. Nếu hôm nay ngươi chết ở chỗ này, cơ hội kia chắc chắn sẽ không còn nữa. Người hầu áo xám vẫn lắc đầu, nét mặt dù trắng bệch nhưng thần thái lại rất kiên quyết, không. Tính mạng ta là của chủ nhân, muốn giết chủ nhân phải giết ta trước đã. Nói xong, hắn nhấc cánh tay còn lành lặn lên, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục vận băng sương đấu khí. Đỗ Duy đứng bên ngoài vốn chủ ý là bàn quan không can thiệp. Dẫu sao hắn với Lam Hải đến giờ là địch hay là bạn vẫn chưa thể kết luận được. Mặc dù đối phương có tặng hắn 80 môn đồ, nhưng khẳng định là có dụng tâm khác. Mắt thấy vô sư áo trắng ánh mắt dần lạnh lẽo, lại thấy người hầu áo xám tận tâm trung thành, khiến Đỗ Duy không đành lòng, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên đi tới, dừng tay. Lam Hải thấy Đỗ Duy mở miệng, thấp giọng nói, công tước, ngài đừng nhúng tay vào chuyện này. Ta mời ngài đến quan sát tất nhiên có dụng ý, chuyện ta cùng hắn tranh đấu, ngài, ôi. Với cảnh giới hiện tại của ngài bây giờ, thực là không quản được đâu. Nói xong, Lam Hải từ ghế dựa run rẩy đứng lên, hắn hít một hơi thật sâu, ngay sau đó toàn thân héo rũ của hắn liền giống như thổi khí cầu đột nhiên bành trướng căng lên, các lớp da thịt khô khốc thay mới sáng bóng, phát ra ánh sáng sinh mệnh lực sung mãn, các cơ bắp trên cánh tay bắt đầu chậm rãi lớn lên, ẩn ẩn lực lượng khiêu động. Ngay cả các nếp nhăn trên mặt hắn nhất thời đã biến mất đi rất nhiều, Đỗ Duy nhìn đến rách mắt, trong lòng kinh hoàng, cải lão hoàng đồng. Thực sự là có cải lão hoàng đồng. Đại Tuyết Sơn còn có loại pháp thuật này sao? Vậy sao trong sách của Lan Tu Lưu lại không thấy nhắc gì đến loại pháp thuật này chứ? Không phải chỉ Đỗ Duy thấy kỳ quái mà vu sư áo trắng kia cũng vậy. Mắt thấy Lam Hải trong hình dáng mới hắn đã không khỏi tá, một tiếng, thấy Lam Hải đột nhiên trẻ lại. Một cổ sinh khí mới dần dần sinh ra trên người Lam Hải, hắn ngược lại phá lên cười ha ha vài tiếng, rất tốt. Mấy năm nay ngươi quả nhiên đã tu luyện tìm ra được một pháp môn mới. Cũng được đấy, pháp thuật này thật cổ quái, chỉ là ngươi thuộc hệ luôn chủ trương thuận theo tự nhiên, mà pháp thuật này đích thật là nghịch với quy tắc thời không, so với phương hướng tu luyện của ngươi thật là ngược lại quá lớn. Chỉ thoáng qua một lúc, Lam Hải vẻ mặt như tuổi 30, nhìn sơ qua dáng vẻ lại như trung niên 40, lưng lão vốn hơi còng nay đã nắn lại thành thẳng tắp, hắn ảm đạm cười, chẳng quản là phương hướng đúng hay sai. Quan trọng là phải thanh toán với ngươi trước đã. Nếu không làm thì ta hôm nay chết trong tay ngươi, sau này còn nói gì đến chuyện phương hướng tu luyện nữa, nói vậy cũng phải, vậy để ta thử cái xem sao. Pháp thuật cải lão hoàng đồng này của ngươi rốt cuộc là tu luyện kiểu gì chứ? Vu sư áo trắng vẻ mặt hưng phấn. Ánh mắt nóng bỏng dưới đám tóc rối bời trên trán, y như một đứa trẻ nhỏ thấy được món đồ chơi mới lạ. Đỗ Duy vừa muốn nói, liền cảm giác được một cổ lực lượng nhu hòa nhằm mình đánh tới. Với thực lực Đỗ Duy bây giờ, muốn tránh đi cũng không thể, hắn đã bị cổ lực lượng này đẩy tới góc tường, sau đó lại thấy từ không trung bay tới một bóng người, chính là gã người hầu áo xám của Lam Hải. Đỗ Duy nhanh tay chống trụ, liền nghe thấy thanh âm Lam Hải truyền đến, giúp ta chiếu cố cho hắn, lời còn chưa dứt. Hai tuyệt đỉnh cường giả đã chính thức đối chiến, hai người đang đứng tại chỗ, bỗng nhiên Đỗ Duy lại cảm thấy hoa mắt, hai bóng người trong nháy mắt đều biến mất. Trong phòng lập tức như có ảo ảnh của hai người chớp động xung quanh, tốc độ cực mau khiến cho người ta hoa cả mắt. Cuối cùng, dường như đến cái bóng cũng hoàn toàn biến mất, không thấy động tĩnh gì, tốc độ như đã đạt tới cực hạn, ngay cả Đỗ Duy là người có tai mắt nhanh nhạy mà cũng không thể bắt kịp được một chút bóng. Không khí chợt nóng chợt lạnh. Lam Hải dùng băng sương đấu khí, còn gã kia dùng hỏa diễm pháp thuật, hai luồng sáng một hồng một trắng trong phòng giao chiến, trong phạm vi hai người quyết chiến, rất nhanh liền xuất hiện không gian bị bóp méo đến quái dị, một là băng hàn tới cực điểm cùng hỏa diễm tới cực độ giao chiến vô số lần. Đỗ Duy cũng đã bắt đầu cảm thấy mắt mình đau nhức, bởi đây là cuộc quyết chiến của hai đại cường giả nên cũng hoàn toàn khác biệt. Hai đại cường giả quyết đấu nhưng lại vô thanh vô tức. Không giống như các cuộc chiến giữa các cao thủ đánh nhau đến kinh thiên động địa mà Đỗ Duy gặp trước đó, so với các cuộc chiến rung trời chuyển núi thì cuộc chiến của hai cao thủ này có thể nói là cực nhỏ. Trong cuộc chiến của cấp cường giả, không có cái gì là phá hủy hay cháy nổ, bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ tới bản chất của lực, tất cả lực đều ngưng tụ tới một điểm, dù chỉ là một lực lượng nhỏ cũng đều quy về một điểm, tuyệt không có chút lực mảy may nào bị hao phí ra ngoài. Ở bậc thánh giai, cường giả quyết đấu tạo ra một quy tắc không gian xung quanh, bất kể bên trong chiến đấu kịch liệt đến thế nào thì cũng không có một tia lực nhỏ nào truyền đến Đỗ Duy ở góc tường cả. Do Đỗ Duy cố căng mắt để theo dõi theo thân ảnh hai người đang chiến đấu nên mắt hắn rất nhanh bị nhức mỏi, nước mắt giàn giụa, hắn cũng tính là vượt qua khoảng không gian trống để đến xem hai người chiến đấu như thế nào. Nhưng không biết làm sao mà đi được, cuối cùng, hai người bắt đầu chuyển sang giao thủ như đánh bóng bàn, tốc độ lúc đó đồng thời chậm lại. Hai người cùng đứng ở trong vòng quy tắc không gian của riêng mình, động tác của hai người dưới con mắt của Đỗ Duy mà kể thì như phim quay chậm, nhưng nhìn đi nhìn lại, Đỗ Duy cảm thấy dù động tác của hai người thông thả tới cực điểm nhưng hắn ngẫm lại, nếu là chính mình đang trong vòng chiến,

đã là trên tuyết sơn không ai có thể áp chế hắn, hắn đương nhiên muốn phá sơn xuất thế. Ngài nói ma đạo sư Gandalf cũng giỏi, thần điện giáo chủ cũng kinh, với tính cách Bạch Hà Sầu như vậy, đương nhiên hắn sẽ tới khiêu chiến, chỉ có điều, hắn rốt cuộc không có được cơ hội này. Đỗ Duy lập tức nhớ ra tuyết sơn Vu Vương cường hãn tới cực điểm này, dường như có một nguyên nhân đặc thù mà không thể rời tuyết sơn một bước. Cho dù bây giờ xuống núi cũng chỉ là dùng biện pháp đoạt xác, dùng một phân thân xuống núi chẳng lẽ ở đây có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Chuyện này, đúng là phát sinh sau khi Bạch Hà Sầu đánh bại sư phụ của chúng ta. Bạch Hà Sầu cả đời cương ngạnh, tuyệt không chịu ở dưới một ai, nếu thực lực của hắn không bằng người, có lẽ hắn còn có thể nghe lời. Nhưng khi trên tuyết sơn ngay cả người duy nhất có thể áp chế hắn là Cổ Lang Tu sư phụ cũng đã thua, hắn cũng sẽ không chịu ở lại tuyết sơn nữa. Hơn nữa, đại tuyết sơn thực sự là một đại cơ nghiệp, trên tuyết sơn tàn trữ rất nhiều bí ẩn thần kỳ, có băng sương đấu khí là vũ kỹ đời đời truyền xuống, đại tuyết sơn vu thuật thần kỳ, nhưng lại chỉ định cư ở một góc, với tính tình cao tuyệt của Bạch Hà Sầu như vậy, đương nhiên hắn sẽ không cam tâm. Hắn chẳng những đánh bại Cổ Lang Tu sư phụ, lại còn quyết tâm cướp đoạt vị trí Vu Vương nữa. Hắn hùng tâm bừng bừng, một lòng muốn lãnh đạo Đại Tuyết Sơn đi khai sáng một sự nghiệp vĩ đại, nhưng mấy cái ý nghĩ này lại quay lưng vào truyền thống nhiều năm của Đại Tuyết Sơn, cho nên nói sao Cổ Lang Tu sư phụ cũng không chịu. Chỉ là thực lực Bạch Hà Sầu quá cường đại, Cổ Lang Tu sư phụ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù có thêm ta cùng Xích Thủy Đoạn, cũng không chống đỡ được Bạch Hà Sầu. Kết quả sau trận chiến, Bạch Hà Sầu lấy thực lực cường hãn cùng thủ đoạn máu lạnh, đại khai sát giới trên tuyết sơn. Nguyên Vu Vương dưới tay có 8 bạch y tác mãn vu sư, năm đó bị hắn tự thân giết 6. Cổ Lang Tu sư phụ tuy không chịu được nhưng rồi cũng chỉ có thể dùng trận pháp vu thuật vây khốn hắn tạm thời để cho ta cùng Xích Thủy Đoạn nhân cơ hội đó mà chạy trối chết xuống núi. Sư phụ giao hẹn với chúng ta, cuộc đời này nếu như không thể thắng được Bạch Hà Sầu, thì khỏi cần quay lại đại tuyết sơn. Sư phụ lúc ấy bảo với chúng ta, với tính cách thiên lệch của Bạch Hà Sầu, sau này nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta không trở lại Đại Tuyết Sơn thì tính mạng không phải ngại. Lúc ấy ta không rõ đây là ý tứ gì, sư phụ mới nói cho chúng ta biết trên Đại Tuyết Sơn có một lời nguyền. Từ trước khi có người khai sáng cơ nghiệp Đại Tuyết Sơn, cũng không biết là nhân vật thần thông quảng đại nào, bởi lo lắng sau này Tuyết Sơn đệ tử cậy mình có thực lực cường hãn mà tranh đấu nội bộ, nên trong Tuyết Sơn vu thuật truyền lại đã sớm ẩn hàm một pháp môn đặc thù, chỉ cần người học tuyết sơn vu thuật, bất kể có nguyện ý hay không, từ khi người kia bắt đầu tu luyện một khắc, lời nguyền cấm chế này đã khắc sâu trên thân thể của người ấy. Vu thuật của ngươi tu luyện càng cường đại, thì lời nguyền cấm chế này lại phát ra càng lợi hại, phàm là đệ tử đại tuyết sơn đều không được tư đấu, càng không được khai sát giới. Đây là thiết luật nhiều đời. Trên đại tuyết sơn, nếu ngươi giết đồng môn đệ tử, liền lập tức bị lời nguyền trói thân. Mặc dù ngươi có thần thông quảng đại đến mấy, lời nguyền này cũng theo ngươi từ khi còn bé, bắt đầu tu luyện đã phụ thể trên người ngươi rồi. Ngay cả người như Bạch Hà Sầu cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của lời nguyền. Bạch Hà Sầu vì cướp đoạt vị trí Vu Vương mà đại khai sát giới, lập tức dẫn phát lời nguyền phản vệ. Nhưng khi đó hắn thật sự đã lợi hại tới tuyệt đỉnh. Chỉ sợ cả người khai sáng Đại Tuyết Sơn năm xưa cũng không nghĩ được đời sau lại sinh ra nhân vật như hắn. Sư phụ nói với ta, lời nguyền của Đại Tuyết Sơn là một lời nguyền cực kỳ lợi hại. Một khi bị lời nguyền phản vệ, người bị nguyền rủa ngay lập tức sẽ trở nên già yếu, thời gian trở thành kịch độc. Cứ mỗi phút mỗi giây, thân thể của hắn sẽ chịu tác dụng của thời gian tăng tốc mà nhanh chóng già lão, ngay cả là người có sinh mệnh lực cường đại cũng chỉ trong không đến nửa ngày sẽ phải già đi mà chết. Chỉ là gã Bạch Hà Sầu này cũng thật sự là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Hắn thế mà còn có thể chia sức chống đỡ lời nguyền, ngày đó khi sư phụ bảo chúng ta xuống núi chạy trốn cũng đã dự đoán được, nên mới nói là với thực lực của Bạch Hà Sầu, có lẽ lời nguyền cũng không giết chết được hắn, sợ là hắn cũng có bản sự bảo vệ tính mạng. Kết quả, sau khi ta xuống núi cũng không lập tức rời khỏi Thảo Nguyên, mà vẫn ở loanh quanh dưới chân tuyết sơn mấy ngày. Kết quả nhận được tin tức từ trên núi truyền đến, Bạch Hà Sầu rốt cục đã phá trận xuất ra, đánh chết sư phụ Cổ Lang Tu của ta. Sư phụ Cổ Lang Tu bị hắn đánh văng khỏi tuyết sơn, chết không toàn thây. Trong khi đó, hắn thực lực cường hoành, trên tuyết sơn hễ có ai không phục hắn, đều bị hắn dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp, ép phải thần phục hắn. Rốt cục hắn đã chiếm được bảo tọa của tuyết sơn Vu Vương, lời nguyền kia quả nhiên không giết chết được hắn. Ta cùng Xích Thủy Đoạn hai người sau khi nghe được tin tức thấy trong lòng tuyệt vọng. Xích Thủy Đoạn thương lượng cùng ta, muốn quay lại Tuyết Sơn tìm hiểu tin tức, ta ngăn trở không được, lại định cùng đi với hắn, nhưng hắn lại bảo, môn hạ đệ tử của sư phụ giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, nếu cả hai cùng chết trên Tuyết Sơn, thì sợ nhất mạch sư phụ truyền lại sẽ bị tuyệt, cho nên hắn quyết định chỉ tự thân lên núi. Sau đó ba ngày, hắn một thân trọng thương xuống núi, cơ hồ đã gần như tắt thở, lúc ấy ta sợ Bạch Hà Sầu truy đuổi tới nơi, muốn đưa hắn nhanh chóng bỏ chạy. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng biểu hiện dường như rất cao hứng, nói với ta, không cần chạy, hắn không truy đuổi tới được, ta cẩn thận hỏi lại, hắn mới nói cho ta biết, hắn lần này lén lên núi, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Hóa ra Bạch Hà Sầu mặc dù có thể chống cự được lời nguyền nhưng không có cách nào phá giải hoàn toàn được, trên Tuyết Sơn quanh năm băng tuyết bao phủ, sau khi Bạch Hà Sầu chém giết không đến một ngày, lập tức bị lời nguyền phản vệ, hắn cuối cùng đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, tìm một hầm băng trên Tuyết Sơn để làm thành mộ băng. Mộ băng kia thật sự là hàng băng không biết mấy ngàn năm tích tụ, ở chỗ băng hàng như vậy, hắn đem thân thể mình đông cứng lại, dựa vào hàng băng ngàn vạn năm để đem toàn bộ sinh cơ của thân thể đông kết ngưng trụ, lúc này mới trấn trụ được lời nguyền, nhưng hắn cũng không có cách nào rời xa huyệt động kia một bước. Lúc đó, Xích Thủy Đoạn sau khi lên núi nắm được tin này, đã tính đi giết Bạch Hà Sầu. Nhưng khi tới huyệt động lại bị Bạch Hà Sầu đánh cho trọng thương. Hóa ra hắn chỉ cần không ra khỏi huyệt động, còn vẫn có thể tự do hành động. Xích Thủy Đoạn mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng dù sao cũng là đệ tử của sư phụ, một lòng chạy trốn, nên đã liều mạng trốn thoát. Ta sau khi biết tin, lập tức nghĩ ra chủ ý, Bạch Hà Sầu hắn đã không thể ra khỏi huyệt động, vậy không bằng ngay lập tức lên núi. Bạch Hà Sầu trong tình trạng như vậy tất không thể tiếp tục trấn áp được Tuyết Sơn đệ tử. Chúng ta nếu trở lại tất sẽ nắm được cơ hội hiếm có để trọng chấn, nhưng chỉ là ta lại nghĩ sai lầm, thân thể của Bạch Hà Sầu đúng là không đi được, nhưng trong lúc tu hành trước đó, hắn đã luyện được một loại vu thuật thâm ảo nhất của Đại Tuyết Sơn Di Hồn Đoạt Xác. Hắn không thể tự mình đi được, nhưng lại có thể tùy ý bắt lấy một môn hạ đệ tử, đoạt thân thể của hắn để làm phụ thể tạm. Lúc ấy ta cùng Xích Thủy Đoạn đều nghĩ Bạch Hà Sầu sẽ không truy đuổi tới, nhưng kết quả hắn lập tức dùng thuật đoạt xác, xuống núi tìm đến chúng ta sợ hắn, nhưng hắn cũng kiên kỵ chúng ta. Pháp thuật đoạt xác này chỉ có thể dùng nhất thời, không thể sử dụng thường xuyên, hắn lo chúng ta chạy quá xa, đợi đến sau này lúc hắn không thể sử dụng đoạt xác pháp thuật nữa mới quay trở lại núi làm loạn, cho nên hắn nhất định phải giết chúng ta bằng được, ta cùng Xích Thủy Đoạn, ở dưới chân núi bị hắn đuổi tới. Sau một hồi đại chiến, may mắn chính là pháp thuật đoạt xác, Đại Tuyết Sơn vu thuật truyền nhận tới nay, vốn có khuyết điểm, lúc ấy hắn mới nắm được vu thuật này, ngay cả hai ba thành thực lực đều phát huy không được, hắn chỉ có thể phát ra nhiều nhất một thành bổn sự, nhưng lúc ấy ta cùng Xích Thủy Đoạn còn chưa tấn cấp đến bậc thánh giai, ngay cả khi hắn chỉ có một thành thực lực, hai người chúng ta cũng đánh không lại hắn được. Chỉ là hắn muốn giết hai người chúng ta cũng không dễ dàng, cuối cùng sau một hồi giằng co, tất cả mọi người đều biết không thể thỏa thuận được, liền bức bách đối phương lập lời thề. Bạch Hà Sầu tính tình kiêu ngạo, cho tới giờ cả đời không thèm nói dối, mặc dù chúng ta thống hận hắn, nhưng cũng biết hắn là người một lời nói ra như tên bắn. Hắn lúc ấy cũng không che giấu, nói nếu lần này giết chúng ta không thành, sau khi trở về núi tu luyện được pháp, nhất định sẽ lại xuống núi đến đuổi giết chúng ta, không chết không ngừng, mà chúng ta nếu quyết tâm đánh tới đồng quy vu tận, cũng có thể thừa dịp hắn chỉ có một thành thực lực, có cơ hội lưu hắn lại. Chỉ là nếu cứ như vậy, nguyên khí của Đại Tuyết Sơn tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ đến hết đời này là đứt. Cuối cùng mọi người cùng lập lời thề, sau này tất nhiên hắn sẽ tới truy sát chúng ta, chỉ là Bạch Hà Sầu tính tình kiêu ngạo tuyệt đỉnh, tự nhận mình là thiên hạ vô địch, ta liền kích hắn thề, khi hắn tới tìm chúng ta, trừ phi hắn có thể đánh bại chúng ta mà không tổn thương tới một cọng lông, còn như hắn cho dù có hơn chúng ta, nhưng chỉ cần hắn bị thương nửa điểm cũng không được giết chết chúng ta. Hắn đương trường liền thề đáp ứng, còn ta cùng Xích Thủy Đoạn hai người, thì lập lời thề, trừ phi hắn chết, nếu không chúng ta cả đời không bước lên Tuyết Sơn một bước. Kết quả Bạch Hà Sầu quả nhiên đương trường quay đầu trở về núi, còn ta cùng Xích Thủy Đoạn hai người cũng còn sống sót thoát đi. Chỉ là, sau đó ta cùng Xích Thủy Đoạn hai người bọn ta lại phát sinh chuyện phân ly, ôi, sau khi Xích Thủy Đoạn trải qua mấy cái này biến cố, tính tình vốn cương nghị nay dần dần trở thành âm trầm, Phía sau núi tuyết phong của Đại Tuyết Sơn chúng ta còn cất giấu không ít bí ẩn do nhiều đời Vu Vương lưu lại, nhưng chỗ này chỉ có thể dùng Thanh Bảo Kiếm Nguyệt Hạ Mỹ Nhân mới có thể mở ra được. Thanh Nguyệt Hạ Mỹ Nhân này là lúc trước khi trốn xuống núi sư phụ đưa cho ta. Xích Thủy Đoạn hỏi ta cho hắn mượn kiếm, hắn kêu muốn lại lên núi, tới phía sau núi tuyết phong đi tìm mấy đồ gì đó mà nhiều đời Vu Vương lưu lại, xem có thể có cơ hội đối phó với Bạch Hà Sầu hay không, chỉ là ta lại cự tuyệt yêu cầu này. Thứ nhất, sư phụ đã nói chúng ta không được quay lại tuyết sơn. Thứ hai, Bạch Hà Sầu thực lực cường hãn như vậy, nếu quay lên tuyết sơn, tức là tự mình phá bỏ lời thề, lúc đó Bạch Hà Sầu hạ sát thủ chắc cũng không lưu tình, ta không phải sợ chết, chỉ là sư phụ đã chết, vậy môn hạ của sư phụ giờ chỉ còn lại có hai người chúng ta. Nếu tương lai còn muốn có cơ hội trọng chấn kỳ cổ, tất phải lưu lại mạng sống. Đề nghị của Xích Thủy Đoạn mạo hiểm quá mức nên đương nhiên ta không đáp ứng. Kết quả, ta cùng Xích Thủy Đoạn hai người nổ ra tranh cãi, cuối cùng lại thành trở mặt. Đi được nửa đường, thậm chí hắn còn lộ ra ý tứ dùng vũ lực cướp đoạt Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Sau khi bị ta khám phá ra, hai người còn suýt xảy ra đánh nhau, cuối cùng chia đường mỗi người một ngã. Đáng tiếc, chúng ta đồng môn ba người, cuối cùng lại có một cái kết cục như vậy. Trong lòng ta rất thất vọng, Thảo Nguyên đã không cần ta, vậy nên ta một thân trực chỉ hướng đông tới Roland Đế Quốc, sau đó tới Đế Đô, đổi tên rồi định cư ở đó. Nhiều chục năm trước, trong 10 năm đầu ta ngày ngày khổ tu, chỉ mong thực lực tăng lên, tương lai có thể đối kháng được với Bạch Hà Sầu. Đến một ngày, ta tự nhiên tấn cấp thành công tới bậc thánh giai, nhưng sau khi tấn cấp, ta hồi tưởng về thực lực của Bạch Hà Sầu đã triển hiện cùng với tình huống hắn đánh bại sư phụ, lại càng cảm giác được khoảng chênh lệch giữa ta với hắn thực sự là cả đời này ta tuyệt đối không có cách nào vượt qua hắn được. Nói xong, Lam Hải Duyệt thở dài, mi vũ tràn đầy thê lương ảm đạm, thế Xích Thủy Đoạn thì sao? Đỗ Duy trong lòng máy động, Lam Hải Duyệt nhẹ nhàng cười, Xích Thủy Đoạn, hắn cũng giống như ta, tới Roland Đế Quốc, cũng là ẩn tính mai danh. Nhưng hắn lại không ẩn cư giống ta. Hắn dấn thân vào quan trường, hắc hắc, sau đó hắn lại đi tìm ta, nói nếu muốn báo thù, với thực lực của chúng ta thì cả đời cũng đuổi không kịp Bạch Hà Sầu, nhưng trong lòng hắn càng ngày càng tích tụ cừu hận. Tính tình đã sớm thay đổi không giống với Xích Thủy Đoạn trên tuyết sơn năm xưa nữa. Ta gặp hắn một lần, chỉ cảm thấy trong lòng hắn thù hận quá nặng. Cuối cùng, hắn chẳng những hận Bạch Hà Sầu, mà còn hận cả người tuyết sơn nữa. Hắn nói, nếu một người không đánh lại Bạch Hà Sầu, vậy hắn muốn đi một con đường khác, đi vào thế tục, quản chế quyền lực. Chỉ cần hắn trở thành người có quyền lực đệ nhất trên đại lục, đến lúc đó quân phong trực chỉ, ngàn vạn người đổ máu dốc sức. Chẳng lẽ lại không dẹp được một đám tuyết sơn sao? Bạch Hà Sầu cho dù cường giả nhưng cũng không phải là thần. Đỗ Duy nghe đến đây trong lòng tim đập thình thịch, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Chẳng lẽ Xích Thủy Đoạn hắn là? Lam Hải mỉm cười, đúng rồi, Xích Thủy Đoạn bây giờ ở Tây Bắc, thân giữ chức thống soát Tây Bắc quân đoàn, dùng tên giả là Ruga, chính là hắn. Chỉ là, những năm gần đây ta tính tình dần dần nhạt nhẽo, nhưng với tính tình của hắn tất sẽ không từ bỏ hy vọng. Tất sẽ ngày ngày dụng công khổ tu, nói một cách thành thật, bây giờ thực lực của hắn chắc là đã hơn ta nhiều rồi. Đỗ Duy nghe đến đó, nghi hoặc trong lòng rốt cục đã được giải khai. Ruga. Quả nhiên hắn là người của Đại Tuyết Sơn, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử của Vu Vương Xích Thủy Đoạn. Ngay cả con hắn Sibater cũng đã tu luyện băng xương đấu khí, thực lực có thể so với cửu cấp võ sĩ. Có điều, cả Lam Hải Duyệt cùng Bạch Hà Sầu hai người đều không biết. Đó là Vu Vương Cổ Lang Tu năm xưa cũng không chết dưới tay Bạch Hà Sầu, sau lại tới Roland Đế Quốc mai danh ẩn tính, lại còn lưu lại một mê cung ngầm dưới đất trong phủ tổng đốc của thành Jelic, mà Đỗ Duy không hiểu duyên số thế nào, tình cờ thu được di thư của Cổ Lang Tu để lại, trở thành đệ tử thứ tư của Cổ Lang Tu. Chỉ có điều, chuyện này Đỗ Duy không nói cho Lam Hải Duyệt biết. Trong lòng hắn đối với mấy người gốc Đại Tuyết Sơn này còn tồn tại mấy phần kiên kỵ, mà trình độ Đại Tuyết Sơn cũng kinh khủng quá đi. Một Vu Vương ba đệ tử, cả bốn người thực lực đều đạt tới thánh giai cấp độ, đúng là gã Ruga Xích Thủy Đoạn kia chưa thể hiện trước mặt Đỗ Duy, nhưng đến Lam Hải Duyệt thực lực còn đạt mức thánh giai, mà như Lam Hải Duyệt đã nói, thực lực bây giờ của Ruga đã vượt xa hắn, vậy, bốn thánh giai cường giả, chuyện này cũng quá khoa trương a. Nghĩ tới đây, trong mắt Đỗ Duy chuyển động, Lam Hải Duyệt tiên sinh. Ta cho tới bây giờ vẫn biết, nghe được chuyện xưa là phải trả giá đắt. Ta và Đại Tuyết Sơn các ngài có quan hệ không sâu sắc, ngài hôm nay đưa ta đến đây xem một hồi biểu diễn như vậy, rồi lại cùng ta nói một cái chuyện xưa đầy kích động, chắc chắn là ngài dụng ý gì đây? Lam Hải Duyệt cười đến yếu ớt, nhưng trong nụ cười vẫn có thâm ý, làm cho Đỗ Duy càng không đoán được. Công tước đại nhân, những năm gần đây ta thân ở đế quốc. Lại nói, ta đúng là người Roland, chỉ có điều còn nhỏ đã bị đưa đi Tuyết Sơn, rồi đến năm 40 tuổi trở lại Roland sống đến bây giờ. Bây giờ, trong lòng ta đã coi mình là một người Roland chính thức rồi. Công tước đại nhân, ta bất quá là một lão già mà thôi. Những năm gần đây sống tại Roland đế quốc, ta càng cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa. Trên Tuyết Sơn khổ tu cũng tốt, cừu hận cũng nhiều, nhưng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cuộc sống của ta tại đế đô này, mỗi ngày thấy hàng xóm nhìn ta mỉm cười, thấy đệ tử đối ta cung kính mà hành lễ, đi ra đường lớn ngay cả mã phu cũng chào hỏi với một nụ cười xuất phát từ đáy lòng, trong lòng ta đã sớm coi mình là một người Roland rồi. Nói tới đây, Lam Hải Duyệt lại là ho khan vài tiếng, khó khăn nói, trên thế giới này, không có ai hiểu rõ Bạch Hà Sầu hơn ta. Hắn tự ví mình với trời cao, kiêu ngạo tới cực độ, giả tâm cũng cực độ. Năm đó trên Tuyết Sơn, hắn chất vấn sư phụ, học một thân bản lĩnh cường hãn như vậy nhưng chỉ có thể tọa thủ Tuyết Sơn thì còn ý nghĩa gì nữa. Hắn trong lòng có chí hướng cực lớn, hắn đoạt ngôi Vu Vương thống lĩnh Tuyết Sơn là bởi muốn làm đại sự một phen. Hắn khi còn trẻ đã từng nói cùng ta một câu, lúc ấy ta nghe xong liền quên. Nhưng mấy năm nay, mỗi lần nhớ tới, không khỏi hãi hùng, hắn nói cái gì vậy? Đỗ Duy hỏi, hắn bảo, ta nghe nói ở Roland đế quốc mọi người kính bái Quang Minh nữ thần. Hừng, thần linh thế nào ta không biết, nhưng nếu là ta, cho dù thần linh ở trước mặt ta cũng không bái lạy gì cả. Sẽ có một ngày, ta muốn mọi người trên thế giới này phải bái lạy ta, tượng dựng trong thần điện là tượng Bạch Hà Sầu ta vậy. Lam Hải Duyệt cười khổ một tiếng, năm đó khi hắn nói mấy câu này hắn chẳng qua mới hơn 10 tuổi mà thôi. Nhưng giờ nghĩ lại câu này hẳn không phải là một lời thuận miệng, Đỗ Duy công tước đại nhân, nếu không phải bị lời nguyền trói buộc, bắt hắn 10 năm mới có thể đoạt xác xuống núi một lần, với thực lực cường hãn của hắn, lại thống nhất Đại Tuyết Sơn, hơn nữa được người trên Thảo Nguyên coi là thần linh, với thực lực cường hãn của hắn, nếu dẫn ra từ Thảo Nguyên 10 vạn thiết kỵ, bỗng nhiên có một ngày đông chinh, xin hỏi ngài, trên thế giới này còn có ai có thể ngăn cản hắn? Câu hỏi cuối cùng đã khiến Đỗ Duy bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh. Có ai có thể ngăn cản hắn? Ngăn cản Bạch Hà Sầu, chương 304, bị bắt, 2, Đỗ Duy trong lòng cẩn thận kể ra cường giả đương thời mình biết, Hút Sên ư, Rodriguez ư. Bọn họ mặc dù đều là thánh giai nhưng Hút Sên thực lực cũng chỉ tương đương với Rodriguez. Mà Rodriguez lại là đệ tử do Lam Hải Duyệt dạy dỗ mà ra. Lam Hải Duyệt cũng không phải đối thủ của Bạch Hà Sầu, vậy Hút Sên hay Rodriguez đều không cần nhắc đến, vậy. Lục Bào Gan Đáp. Đỗ Duy trong lòng nghĩ đến, Lục Bào Gan Đáp mặc dù cường hãn, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Bạch Hà Sầu trong trạng thái toàn vẹn. Đỗ Duy nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lẩm nhẩm vài cái, cuối cùng chỉ nghĩ được đến một cái bóng. Có lẽ, trên thế giới này, thật sự, cũng chỉ có lão rồng ở trên thần sơn phía Bắc mới có thể cùng Bạch Hà Sầu đối kháng, nghĩ đến vậy. Gã Bạch Hà Sầu này cũng thật sự đáng sợ tới cực điểm, lão rồng kia không biết giờ bao tuổi. Bạch Hà Sầu mới sống có bao lâu? Với thiên tài nhân vật như hắn, nếu hắn có thời gian, đạt tới trình độ của Aragorn năm xưa cũng không phải không có thể. Thấy Đỗ Duy không trả lời được, Lam Hải Duyệt hạ giọng thở dài. Những năm gần đây, Bạch Hà Sầu tổng cộng gặp mặt ta 2 lần. Mỗi lần thực lực của hắn đều thăng tiến. Theo ý ta, lời nguyền của Đại Tuyết Sơn mặc dù lợi hại, nhưng trong lòng ta càng ngày lại càng lo lắng. Với những người như hắn thực sự là không thể theo lẽ thường tính toán được, ta lo rồi đến một ngày lời nguyền kia rốt cuộc khống chế không nổi hắn nữa. Lúc đó, không biết còn lực lượng gì có thể áp chế hắn. Hắn có thể thi triển hết thực lực, rồi bỗng nhiên một ngày nhất thống Thảo Nguyên Đông Tiến, nói tới đây Lam Hải Duyệt thở dài, công tước đại nhân, ngày đó ta đem 80 đệ tử giao cho ngài, lúc để ngài đưa đi Tây Bắc có nhờ ngài chuyện kia, thật sự đến nay ta mới nói lý do cho ngài biết, nói xong. Lão cựa quậy hướng về Đỗ Duy nghiêm chỉnh thi lễ, ta nói cho ngài mấy chuyện này, đúng là để ngài biết, ngài ở Tây Bắc phải đối chọi với địch nhân khủng bố như thế nào. Ta sớm đã coi mình là người Roland đế quốc. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không mong thấy có một ngày kinh khủng năm xưa ở tương lai. Vì vậy, công tước đại nhân,

Đỗ Duy cười khổ một tiếng, ai nắm tay cứng chính là lão đại, đạo lý này nhiều năm trước ta đã biết, dừng một chút, hắn lắc đầu, thở dài nói, này Bạch Hà Sầu Bạch lão đại, ngươi bắt ta mang về Tuyết Sơn, dễ có đến ngàn dặm đường trường, không lẽ lại đi bộ. Ngươi là đại lục tuyệt đỉnh cường giả, bay cả vạn dặm cũng không có vấn đề gì, ta lại không có khả năng đó, phủ công tước của ta cũng có vài thất ngựa tốt cũng chẳng kém tuấn mã của Thảo Nguyên, nên ta kêu bọn họ vào dắt ra làm phương tiện đi lại. Lông mi Bạch Hà Sầu tựa hồ nhướng một chút, ánh mắt nhìn Đỗ Duy như là phát hiện chuyện thú vị. Hắn bất giác lộ ra vẻ tươi cười, được lắm được lắm. Ta cực hiếm khi xuống núi, không thể tưởng được lần này xuống núi, thế nào lại có thể gặp được người thú vị như ngươi vậy. Đỗ Duy bất lực lắc đầu, gặp ngươi, đối với ta mà nói là cực kỳ xui xẻo vậy. Lúc này mấy thị vệ đã dắt ngựa ra, Đỗ Duy cũng không nói gì, cùng một thị vệ dắt ngựa tới bên cạnh Bạch Hà Sầu, làm ra một thủ thế, mời, ta nói, Bạch lão đại, mời lên ngựa. Bạch Hà Sầu cũng không chối từ, sau khi lên ngựa cũng không đợi Đỗ Duy, tự mình dục ngựa đi trước. Hắn thực lực cường đại, mạnh mẽ đến mức không ngại mưu kế gì, cho nên thoải mái đi trước, không sợ Đỗ Duy chạy trốn. Dù sao với thực lực của hắn, trên đại lục ai có thể là đối thủ của hắn, nếu Đỗ Duy định chạy trốn, trong nháy mắt có thể bị hắn bắt trở lại. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, hướng về mấy thị vệ phất phất tay nói, được rồi, các ngươi trở về đi. Lần đi này của ta có lẽ mất vài ngày, nếu có người đến bái phỏng, nói ta có chuyện phải ra ngoài. Hắn cũng biết đối với mấy thị vệ này mà nói, mấy gã võ sĩ phổ thông này bảo vệ chính mình còn không xong, nên cũng chả cần nói rõ ràng, liền phóng ngựa đuổi theo Bạch Hà Sầu. Ngồi trên ngựa, trong đầu Đỗ Duy các ý niệm xoay chuyển cực nhanh, khổ khổ nghĩ kế thoát thân, đi Thảo Nguyên Tuyết Sơn, chỉ có một đường đi Tây Bắc, ai, nghĩ tới nghĩ lui, Lục Bào Gan đáp tại Tây Bắc, nếu tới đây, có lẽ còn có vài phần hy vọng thoát hiểm, bằng không, phải nghĩ biện pháp. Gạt Bạch lão đại đến Tây Bắc quân làm khách chăng, Tru Ga tướng quân, Xích Thủy Đoạn sư huynh a. Ta tốt xấu cũng là đệ tử thứ tư của sư phụ Cổ Lan Tu, giờ sư đệ ta gặp khó, không nói được đành phải kéo ngươi xuống nước thôi. Chương 305, giữ ngươi một mạng, ngựa trong phủ công tước Hoa Tuy Líp đương nhiên là ngựa xịn, do Đỗ Duy lúc trước phụ trách đàm phán cùng người Thảo Nguyên, sau đó thân vương Vương Đình của Thảo Nguyên theo ước hẹn tặng nô lệ cho Đỗ Duy. Rồi vì để biểu hiện thành ý lại tặng thêm mấy con ngựa tốt thượng đẳng của Thảo Nguyên, Đỗ Duy cùng Bạch Hà Sầu hai người cưỡi ngựa một đường ra khỏi đế đô. Sáng sớm, cửa thành đã mở cửa cho thông hành, nhiều người và các thương đội đều xếp hàng trật tự chờ đến lượt ra vào, nhưng đại ca Bạch Hà Sầu này lại không hề giữ phép tắc gì cả, một mình cưỡi ngựa xông thẳng tiến cửa thành xem những binh sĩ cận vệ quân hoàn thành toàn thân trang bị như không khí. Vị Bạch đại ca này đương nhiên có bản lãnh làm vậy, phóng mắt khắp đại lục, ai đủ sức cản hắn, nếu lòng hắn không vui, một chưởng trực tiếp phách tới như là giết kiến vậy. Binh sĩ thủ cửa thành mắt thấy Bạch Hà Sầu một mình cưỡi ngựa cao lớn xông tới lập tức xông lên cản đường, những binh sĩ bên cạnh đã rút ra trường kiếm vây lại. Bạch Hà Sầu tính tình cổ quái, xa xa thấy những binh sĩ này, sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng chưa có động thái gì. May là ngựa trong phủ công tước tự nhiên là được huấn luyện nghiêm cách, phía trước có binh sĩ nhấc đao rút kiếm. Ngựa tự giảm tốc độ không dám xông lên trước, người nào dám tự tiện xông qua cửa thành đế đô, không cần mạng nữa à. Mau mau xuống ngựa, báo lên thân phận. Một viên đội trưởng trong đám binh sĩ ở cửa thành lớn giọng quát, Bạch Hà Sầu sao lại cùng đám lính nhỏ này phí lời, chỉ thấy hắn khẽ vung tay lên. Đỗ Duy phía sau dĩ nhiên không dám để cho hắn làm loạn trong đế đô, mau dùng lực thúc bụng ngựa đuổi lên, mấy bước là đã xông tới trước mặt Bạch Hà Sầu, giữ chiến mã cao giọng nói. Ta là công tước Hoa Tuy Líp, có việc gấp ra thành, mau mau tránh ra, danh tiếng Đỗ Duy ở đế đô rất lớn, ai không biết hắn hiện là người nổi tiếng số một trong đế quốc. May đúng có binh sĩ thủ cửa thành gặp qua Đỗ Duy liền nhận ra mặt hắn, vừa thấy vị đại quyền quý này liền lập tức tránh ra, trên mặt đầy nụ cười, thì ra là đức ngài công tước, vị này đi cùng với ngài sao, sắc mặt Đỗ Duy trầm lại, không cần phí lời, mau mau tránh ra, chậm trễ việc của ta các ngươi có mấy cái mạng đền nổi. Tên đội trưởng đó nào dám nghịch ý Đỗ Duy, gấp ra lệnh thủ hạ đem hàng người bên cửa thành đuổi xuống nhường đường cho Đỗ Duy đi trước. Bên cạnh đương nhiên là có người ấm ức bất bình, Bạch Hà Sầu cũng không nói một ngựa xông ra. Đỗ Duy đi sau, đội trưởng đó thấp giọng lẩm bẩm, một tên thật có khí phách, hào môn quý tộc đế đô ta cũng gặp không ít. Quy tắc cửa thành này ngay cả hoàng đế cũng không thể tùy tiện phá, hắn, Đỗ Duy liếc hắn một cái, nói, ngươi nhiều lời. Miệng ngươi sao không khâu lại cho rồi, hắn tuy chửi nhưng khi ngựa chạy qua lại móc ra mấy kim tệ ném ra, đây là thưởng cho các ngươi uống rượu, sau này cẩn thận đừng nói bậy nữa, nói xong hắn rời đi, đội trưởng đó vui vẻ nhặt lấy kim tệ cười nói, vẫn là công tước đại nhân hiểu sự vất vả của chúng ta, đang muốn cảm tạ dâm câu thì Đỗ Duy đã đi rất xa rồi. Đỗ Duy trên ngựa cũng không để bụng thái độ bất bình của người xung quanh về hành động xen lấn của hắn, trong lòng nghĩ, ta làm như vậy là cứu mạng của các ngươi rồi nếu chọc tức lão quái vật này, tên này giết người coi như là đạp chết con kiến vậy. Hai con ngựa tuy không phải loại ngày đi ngàn dặm nhưng sau khi ra khỏi cửa thành, một đường hướng về Tây Bắc, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn đã rời xa đế đô mấy chục dặm đường. Mặt trời vừa mới lên, xa xa trên đường phía trước là một tiểu trấn. Đỗ Duy tỉ mỉ nhìn, trấn này hắn nhận ra, trấn này từng là Dược Mã Trấn, sau đổi thành núi Brobeck. Nơi đây vốn rất nổi tiếng, không chỉ Đỗ Duy từng ở đây gặp Gandan áo xanh mà cũng ở đây gặp Vivian từ nhà đến. Ngoài ra, sau khi nói chuyện với Quy Quy cũng đã biết đây là nơi tên lão thần Côn Mi Húc giáo hoàng thần điện nhiệm kỳ đầu tiên nghênh tiếp thần tích, trên giáo điển có ghi là Mi Húc đi nghênh tiếp thần tích trên một ngọn núi nhưng không ghi rõ là ở đâu, có lẽ là để bảo vệ tòa núi thần tích này không cho những người hiếu kỳ ùa đến tham quan, tránh sẽ phá hủy tòa núi thần tích mà đắc tội thần linh. Đỗ Duy và Bạch Hà Sầu hai người cưỡi ngựa vào trấn, Đỗ Duy tăng tốc mấy bước cùng sánh đi với hắn trên ngựa cười nói, Bạch tiên sinh, bây giờ đã không còn sớm nữa hay là chúng ta dừng lại ở phía trước nghỉ ngơi một lát nha. Bạch Hà Sầu người trên ngựa, quay đầu nhìn Đỗ Duy một cái, nói nhạt, ô hát. Tính nhẫn nại của người kém vậy. Đã muốn bắt đầu dở trò rồi sao? Nơi này cách đế đô còn rất gần, ngươi máy động có hơi sớm không? Ta vốn tưởng ngươi ít nhất sẽ nhịn tới thành thị tiếp tới mới bắt đầu trốn chạy. Đỗ Duy trong lòng chửi thầm nhưng trên mặt lại cười rất chân thành, liên tục kêu oan. Đây đúng là oan a. Bạch tiên sinh người hiện là cao thủ số một trên thế giới này, ta trước mặt người nào dám dở trò gì? Cho dù ta dở rồi sao có thể địch qua người, chỉ là người xem ta tối qua cùng mấy người bạn quý tộc uống rượu, một đêm không nghỉ ngơi, ta tuy là ma pháp sư có ngủ hay không cũng quan hệ không lớn nhưng dù sao ta cũng là người bình thường chứ không phải là thần, một đêm có thể không ngủ nhưng cũng phải ăn cơm chứ. Ta một đêm chỉ uống rượu sáng sớm lại bị Lam Hải gọi đi coi trận tỷ thí của hai người, bây giờ trong bụng trống không. Bạch Hà Sầu nghe xong, trước là cho mày một cái sau đó lại cười cười, con người ngươi bị nô dịch mà cũng làm ra vẻ. Đỗ Duy như không hề sợ Bạch Hà Sầu liền cười nói, chúng ta một đường cưỡi ngựa đi Tây Bắc. Muốn đến hành lang Tây Bắc nhanh cũng 7-8 ngày chậm thì 10 ngày, sau đó còn phải xuyên qua sa mạc mới đến Thảo Nguyên rồi đến Tuyết Sơn. Chỉ sợ hành trình này đi phải mất một tháng. Hiện cũng không vội lên đường, thời gian còn nhiều như vậy mà cho dù chúng ta không ngủ không nghỉ ngày mai cũng không đến được. Chẳng lẽ ngươi rất vội sao? Ta lại nghe Lam Hải nói ngươi có thời gian 3 tháng mà. Bạch Hà Sầu nghe vậy, trong mắt chớp qua một tia lạnh lẽo chết người, Đỗ Duy nhìn thấy không khỏi run người một cái, hắn ráng cười nói, Bạch tiên sinh, ngày 10 năm mới có cơ hội xuống núi một lần lại vội vội vàng vàng như vậy thì không khỏi quá lãng phí sao? Từ từ đi xem đây đó khắp nơi cũng là một loại thú vị. Bạch Hà Sầu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Duy, đột nhiên cười nói, được. Ta càng ngày càng có hứng thú đối với ngươi, vậy cứ theo ý ngươi. Nói xong, hắn ngồi trên ngựa đột nhiên lấy tay ấn nhẹ trên ngựa một cái. Con ngựa đang chạy cấp tốc đột nhiên tức thời dừng lại như có áp lực ngàn cân áp xuống làm bốn chân không nhúc nhích nổi nữa. Đỗ Duy không có loại thực lực khủng bố như Bạch Hà Sầu, ngựa hắn đi mấy bước rồi mới chậm chậm dừng lại. Đỗ Duy nhìn phía trước nói, trong trấn chắc phải có chỗ để ăn. Chúng ta đi xem, hai người xuống ngựa từ từ đi vào tiểu trấn tên núi Brobeck, do tiểu trấn này cách đế đô cũng không quá xa nên sự phồn hoa còn có thể thấy được. Tòa kiến trúc lớn nhất trong trấn là sở tôn giáo phụng thờ Quang Minh Thần, do thần điện có thế lực hưng thịnh nên các thành trấn trên đại lục Roland đều có các sở tôn giáo lớn nhỏ phân bố rộng khắp. Núi Brobeck tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng có tính đặc biệt trọng yếu. Đây là nơi năm xưa Mi Húc bệ hạ nghênh tiếp thần tích. Tuy địa danh được ẩn giấu nhưng nội bộ thần điện vẫn phải biết tính trọng yếu của địa phương này nên sở tôn giáo trong tiểu trấn này so với nơi khác có khác biệt lớn. Nhân viên thần chức trong sở tôn giáo đều là những tinh anh được Quang Minh thần điện đế đô trực tiếp ủy phái đến. Tuy nhiên trên danh nghĩa làm việc vẫn là nhân viên thần chức tiểu trấn bình thường. Đỗ Duy cùng Bạch Hà Sầu đến thật đúng lúc. Theo truyền thống tôn giáo, mỗi tháng 2 lần tổ chức nghi thức cầu nguyện chính thức. Khi hai người cưỡi ngựa đến, lối vào sở tôn giáo đang rất nhộn nhịp, Với nghi thức cầu nguyện một tháng hai lần, nhân viên thần chức trong sở tôn giáo đều phải mặc cả bộ thần bào cử hành nghi thức long trọng. Sở tôn giáo mở cửa cho tất cả giáo đồ vào bái tế tượng Quang Minh nữ thần cùng tuyên dương giáo nghĩa. Trước sở tôn giáo còn để mấy cái thùng, nghi thức chính thức một tháng hai lần cũng là lúc Quang Minh thần điện công khai thu thuế tôn giáo và thuế cống hiến. Đây là dịp tất cả giáo đồ trong trấn và khu vực lân cận đến sở tôn giáo tại tiểu trấn này đóng thuế tôn giáo cá nhân. Ngoài ra những tín đồ đặc biệt trung thành còn có thể cống hiến thêm một khoản gọi là thuế cống hiến. Khi các thành trấn lớn nhỏ xung quanh đế đô tổ chức thu loại thuế vụ này thì thủ bị địa phương phải điều động binh sĩ duy trì trật tự. Tiểu trấn thần tích thì lại khác. Thần điện mỗi tháng đều cố ý tìm một chút lý do phái ra tiểu đội thần thánh kỵ sĩ, mượn danh là tuần thị giáo khu bốn phía phụ cận nhằm giám sát duy trì trị an nơi đây. Dù sao đi nữa tính trọng yếu của di tích thần tích không phải là nhỏ. Đỗ Duy và Bạch Hà Sầu vừa đi vừa nhìn, kiến trúc sở tôn giáo cao đến 7-8 thước trên đỉnh ngọn tháp có một cái chuông lớn. Từ gác chuông, tiếng chuông ngân vang, phiêu phiêu truyền đi xa báo hiệu đã đến lúc thần chức nhân viên tuyên dương giáo nghĩa. Đông đảo các giáo đồ đã sớm vào hết chỗ trong sở tôn giáo, vì quá đông nên còn khoảng hơn 100 người đứng phía ngoài, lắng nghe lời tuyên dạy giáo nghĩa của nhân viên thần chức. Một. Cùng với tiếng chuông, một đội thần thánh kỵ sĩ mặc giáp bạc xuống ngựa đứng nghiêm trước cửa lớn, tay để trước ngực biểu tình nghiêm nghị hướng về sở tôn giáo. Trước mấy cái thùng thuế vụ cũng có nhân viên thần chức tiếp những tín đồ xếp hàng đóng thuế. Bạch Hà Sầu thấy tràn diện này, trên mặt có dáng không vui, cười lạnh nhạt, hứ. Giả thần giả quỷ thế chỉ có người Roland đại lục các ngươi mới tin cái đám thần linh cứt chó này. Đỗ Duy dù sao cũng là người Roland không khỏi phản biện nói. Trên thảo nguyên, thành tín của đám dân du mục đối với Đại Tuyết Sơn chưa chắc đã ít hơn. Bạch Hà Sầu lắc đầu, cái đó không giống. Hắn cười nhạt, người trên thảo nguyên tín phụng Đại Tuyết Sơn, nhưng Tuyết Sơn chúng ta lại chưa bao giờ trưng thu người thảo nguyên một phân một hào. Thiết luật trên Đại Tuyết Sơn, nếu vu sư nhập thế mà dám thu nửa điểm chỗ tốt từ dân thảo nguyên sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Vu sư chúng ta uống là nước lạnh, không ngồi xe ngựa, không cưỡi ngựa khi đi lại trên thảo nguyên. Cho dù ở nhờ nhà dân, uống của người ta một ly sữa dê cũng phải trả tiền. Hơn nữa nếu trong nhà người dân có khó khăn, dê bò có bệnh vu sư sẽ chủ động trợ giúp không đòi hỏi lợi lộc. Nhân viên thần chức người Roland các ngươi làm được những việc này sao? Đỗ Duy nghe xong không khỏi hết nói, nhìn các nhân viên thần chức đứng trước sở tôn giáo ai không phải cả đầu mỡ béo. Mỗi năm từng khoản lớn giáo thuế đều nuôi sống đám thần côn sâu bọ này. Bạch Hà Sầu nói tiếp, nếu thần yêu người, hiền hậu đối người vậy kính thần như thế nào cũng được. Nhưng cái gì Quang Minh nữ thần này đối với người Roland các ngươi từng có cho chỗ tốt nào? Quang Minh thần điện này từng cho nhân dân các ngươi chỗ nào tốt đẹp, bọn họ ngoài vơ vét ra chứ đâu có làm những chuyện nào thương tiếc nhân dân. Đỗ Duy càng là thở dài. Đám thần côn này, họ làm qua chuyện tốt nào đối với nhân dân? Ngoài việc cho tín đồ theo đó đọc giáo nghĩa hát hát nhạc ra. Những thứ này đều là hư không, chỗ tốt thực sự còn chưa từng thấy qua. Đến ngay cả lần vừa rồi giáo hồng ra mặt kêu gọi quyên góp nhưng mà thần điện bản thân có từng lấy ra một phân tiền. Nói dễ nghe là kêu gọi, nói khó nghe là sao ngươi một phân tiền cũng không góp, cho nên mới nói người Roland các ngươi là ngu muội. Bạch Hà Sầu khẳng định, thấy vị đại gia này đột nhiên thần sắc thay đổi, Đỗ Duy trong lòng kinh hãi, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất diệu. Quả nhiên, vị tiên sinh Bạch Hà Sầu này khi nổi tính khí lên, đương nhiên là không sợ trời không sợ đất. Đỗ Duy tuy cũng thấy tình cảnh này không thuận mắt nhưng hắn không có vốn gây sự với thần điện, trong bụng mắng một hai câu là thôi. Nhưng Bạch Hà Sầu nhìn thấy tràn diện này không thuận mắt không phải chỉ mắng vài câu ngoài miệng là xong. Đỗ Duy một lúc không để ý đã thấy Bạch Hà Sầu bỏ dây cương ra, nghênh ngang đi về hướng sở tôn giáo. Đỗ Duy đau đầu, mau chóng đuổi theo qua đó, đám đông đầy nghẹt trước cửa sở tôn giáo nhưng Bạch Hà Sầu là người nào? Cũng không thấy hắn có động tác gì mà đám người cản trước mặt hắn không tự chủ bị hắn kéo đông kéo tây phân khai ra. Hắn nghênh ngang đi lên trên cùng, đến trước thùng thu thuế, buồn cười là nhân viên thần chức đứng sau thùng vẫn chưa giác ngộ sát tinh đến cửa. Nhìn ăn mặc của Bạch Hà Sầu một thân áo trắng trước là ngẩn cái. Trên đại lục Roland mặc một thân áo trắng như vậy chẳng lẽ là ma pháp sư áo bào trắng. Nhưng nhìn trang phục không giống lắm, hơn nữa Bạch Hà Sầu không có đội loại mũ cao cao nhọn nhọn của ma pháp sư. Nhân viên thần chức này trầm ngâm một lát làm ra một bộ mặt bề trên, ngươi cũng là đến cống hiến cho nữ thần sao. Rất tốt, thần linh sẽ phù hộ ngươi, nói xong, từ một đống thánh phù chuẩn bị sẵn trên bàn. Lấy một cái đưa qua, Nhưng Bạch Hà sầu nào phải đến quyên tiền, hắn nhìn nhân viên thần chức rồi đột nhiên hỏi, ta nghe nói nhân viên thần chức trong thần điện có thần thuật sư mang chút bản lĩnh đặc biệt. Cái thần thuật đó ngươi có biết không? Nhân viên thần chức đó ngẩn người, Bạch Hà sầu không nói chuyện với hắn nữa, đưa ra hai ngón tay búng cái. Tên nhân viên thần chức đáng thương này lập tức văng về phía sau như bị ngựa đá mạnh một cái, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp, nghe rầm một tiếng, đụng vào vách tường sở tôn giáo gây ra một vết nứt. Thấy hắn trơn mắt trắng một cái là ngất đi liền. Những người xung quanh tức thời kinh nộ, Bạch Hà Sầu cũng không thèm nói lời thừa với đám người này, một tay tùy tiện búng mấy cái, mấy nhân viên thần chức tự bay ra, chỉ một thoáng công phu, 7-8 người trước cửa thân chịu trọng thương gục ngã. Tràng diện tức thời loạn lên, trong đám tín đồ phía sau kêu gào có, khủng hoảng liên tiếp thối lui có người can đảm tụ lại tiến lên phía trước, nhất thời náo loạn lên, Bạch Hà Sầu nghe thấy phiền phức chau mày lẩm bẩm một câu, một đám ngốc, tà áo phất cái, một trận cuồng phong nổi lên đem mấy chục người xung quanh cuốn đi. Tức thời xung quanh hắn trống không trong vòng 7-8 mét không còn một người, cuồng nhân to gan. Dám làm loạn trong khu vực thần thánh. Một tiếng hét đoạn mười mấy thần thánh kỵ sĩ xung quanh đã xông tới, mấy người thân thủ mẫn tiệp cũng không tách quần chúng ra mà lăn không từ trên đầu đỉnh quần chúng nhảy tới. Bạch Hà Sầu nhìn thấy cười nhạt, ý. Các ngươi là thần thánh kỵ sĩ hả? Đáng tiếc, nói xong lắc lắc đầu, cũng không biết là thang mấy thần thánh kỵ sĩ này thực lực quá kém hay có gì khác. Mấy thần thánh kỵ sĩ vây xung quanh Bạch Hà Sầu, lần lượt rút trường kiếm ra nhưng Bạch Hà Sầu cơ thể nhẹ nhàng xoay cái. Tùy ý nhất một bàn tay bên vẽ một vòng tròn quanh người, mấy thần thánh kỵ sĩ tức thời cảm thấy gió mạnh ập tới, trong cơn gió mạnh ẩn ẩn mang theo một phong mang cường mãnh, mấy người đều hạ ý thức nâng kiếm chắn ngang trước người chỉ nghe thấy một tiếng vang, mấy kỵ sĩ như bị điện giật, người người thân thể run rẩy, 2-3 người ói máu tại đương trường. Người nào tu vi cao hơn chút cũng sắc mặt trắng thảm, thân thể run rẩy lùi ra sau, sau đó nghe thấy đinh đinh đong đong một màn âm thanh, trường kiếm trong tay họ đồng thời gãy đoạn. Mỗi kỵ sĩ trong tay cầm thanh kiếm gãy, mắt tròn miệng ngơ ngác nhìn Bạch Hà Sầu. Nhất thời trong lòng mọi người chấn động nhìn kiếm gãy trong tay ngẩn ra đó cũng không biết nên lên nữa hay không. Bạch Hà Sầu cười nhẹ, đây chính là thần thánh kỵ sĩ nổi danh trên đại lục Trollen sao. Thật khiến người thất vọng, lời vừa dứt liền nghe thấy cạnh một cười lạnh lùng hét nói, quá cuồng vọng. Ngươi là từ nơi nào đến dám coi thường thần linh, đám đông tách ra, một kỵ sĩ thân thể cao to bước tới. Người này mặc một thân giáp bạc, khuôn mặt gầy ốm, khoảng 30-40 tuổi, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch. Đỗ Duy vốn thấy Bạch Hà Sầu làm loạn, phản ứng đầu tiên là muốn thừa cơ trống đi. Chỉ là hắn vừa đi một bước đã nghe một âm thanh bén nhọn trực tiếp đâm thẳng vào tai mình, nếu ngươi dám chạy, ta đánh gãy một chân của ngươi. Chính là âm thanh vị Bạch tiên sinh này rồi, Đỗ Duy thở dài, tức thời da đầu ngứa ngáy, chỉ có thể thật thật thà thà đứng một bên. Nhìn thấy vị thần thánh kỵ sĩ mới đến này, mắt Đỗ Duy lại sáng lên, đồng tử xoay loạn. Vì vị thần thánh kỵ sĩ này hắn lại nhận ra, chính là thủ lĩnh đám người lúc trước chặn thuyền của mình trên vận hà muốn thích sát đại giáo chủ Massimo khu Trung Bắc, người phái Diệp Ni trong thần điện, kỵ sĩ cấp 7 Casper. Nói đến tên Casper này cũng coi như xui xẻo, sau khi hắn lúc trước nửa đường thích sát Massimo thất bại để cho Massimo thành công đến được đế đô, hắn tất nhiên bị cấp trên trách mắng thê thảm một trận. Hơn nữa hôm đó giao kích với riêng thủ hạ Massimo lại bị thương trầm trọng, vì sau khi Massimo đến đế đô chắc chắn sẽ truy cứu về việc ám sát với giáo hoàng nên hắn phụng lệnh cấp trên khoảng thời gian này tạm rời xa đế đô để cho Massimo không tìm được cơ hội đối chất. Trùng hợp hôm nay nhận được nhiệm vụ đến tiểu trấn núi Brobeck phụ trách giữ gìn trật tự trưng thu giáo thuế, cũng thật là nhân phẩm không tốt gặp phải tên đại sát tinh. Tên Casper là kỵ sĩ cấp 7, án theo thực lực đã là không thấp, cũng được xem là một cao thủ. Hôm đó bị Rin một kỵ sĩ dự bị của Massimo đánh trọng thương đã bị hắn xem như là đại nhục trong đời, hôm nay mắt thấy một tên lạ mặt gây loạn nhất thời một bụng lửa giận. Nhân chuyện này mà những ấm ức kia luôn tiện phát tiết bớt ra nơi đây, nếu là người khác không chừng Đỗ Duy sẽ nể mặt chuyện hợp tác với Massimo mà nghĩ cách cứu hắn nhưng cái gã này là người phái Diệp Ni còn từng ngăn cản hắn trên sông. Hắn lập tức im miệng, trong bụng chủ ý xem kịch hay, Casper rút trường kiếm ra chỉ về Bạch Hà Sầu. Bộ mặt quán khí kinh liệt, nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống chịu tội, ta chỉ sẽ trói ngươi về chịu trừng phạt. Nếu không, hôm nay ngươi dám xúc phạm thần linh thì dưới kiếm thần thánh kỵ sĩ khi đối mặt dị đoan chưa từng lưu tình. Bạch Hà Sầu như cười mà không cười, nhìn tên này, từ từ lắc đầu, Nực cười, nực cười. Đúng là nực cười, ngươi bằng cái gì nói ta xúc phạm thần linh? Đúng là kỳ quái. Nói thật, nếu Quang Minh nữ thần đứng trước mặt ta, nói không chừng ta còn tôn kính nàng ta mấy phần, nhưng mà các ngươi thì, đám lôi thôi nhỏ các ngươi thật thú vị, ta rõ ràng xem thường các ngươi chứ không xem thường Quang Minh nữ thần của các ngươi. Mắt thấy đánh không thắng ta liền đem nữ thần ra dọa người, Casper đại nộ, không nói gì nữa, bước lên một bước, huy kiếm đâm tới. Hắn cuồng nộ ra tay đúng thật không lưu tình, trên mũi kiếm kêu ù ù một đoàn ngân sắc đấu khí chớp động nhìn lên rất là oai phong mãnh liệt, Bạch Hà sầu từ từ nhích khóe miệng, đây còn xem như có chút bộ dáng, mắt thấy kiếm này tới trước mặt cũng không né tránh mà đưa ra hai ngón tay kẹp nhẹ một cái đã kẹp lấy mũi kiếm, Casper trong lòng đại kinh. Một kiếm này của hắn đâm tới cực nhanh lại bị đối phương tùy ý dùng tay kẹp lấy, trong lòng ngẩn cái đã biết đụng phải cường địch. Hai ngón tay đối phương kẹp vậy mặc cho hắn dùng sức thế nào, mũi kiếm cũng không cách nào đâm tới nửa phân. Casper vừa kinh vừa nộ, dưới mắt mọi người trong miệng hắn không ngừng gào thét, đôi tay dụng lực, đấu khí trên người phát huy cực hạn, đấu khí toàn thân lại nhàn nhạt phát ra ngân quang thánh khiết. Nhưng dù hắn cố thế nào, đừng nói là đâm tới trước giờ đến muốn rút kiếm về cũng không thể làm được. Tràng diện một kỵ sĩ cấp 7 toàn thân đấu khí phát động uy phong lẫm liệt đối mặt với một người áo trắng tựa như văn nhược lại không làm được gì. Bạch Hà sầu kẹp lấy mũi kiếm nhìn đối phương hai cái đột nhiên hỏi một câu, ngươi là kỵ sĩ cấp mấy? Casper bị hắn đột nhiên hỏi cái trong lòng không kịp phản ứng liền nói, cấp 7, à, cấp 7 có thực lực như vậy xem như là hiếm gặp rồi. Bạch Hà sầu nói xong, cười nhạt một tiếng đột nhiên nhanh buông hai ngón tay ra. Casper sức lực toàn thân đang nỗ lực đẩy kiếm tới bị đối phương đột nhiên bỏ tay ra liền cả người ngã xô về trước. Chính vào lúc Casper ngã xô tới, Bạch Hà sầu đưa tay ra liên tục búng lên mũi kiếm mấy cái, đợi khi Casper sắp lao vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng né một bước sang bên cạnh, nhẹ nhàng ấn một cái trên vai. Phục, Casper ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, đầu hắn tiếp tục đâm vào mấy cái thùng quyên góp làm mấy cái thùng đụng bể nát. Ngân tệ đồng bảng trong những thùng đó rơi ra đầy đất, còn thanh bảo kiếm trong tay hắn đinh đinh đong đong gãy thành 7-8 khúc rơi trên đất, thân thể Casper rơi xuống, cố hít một hơi, sắc mặt trắng bệnh. Đấu khí hắn khổ luyện mấy chục năm trong đời đột nhiên hoàn toàn không tồn tại nữa. Mặc cho hắn động đậy dùng lực ra sao? Đấu khí vốn phóng thích tùy tâm giờ không còn xuất ra được nửa phân, thì ra vào lúc bàn tay Bạch Hà sầu ấn trên vai hắn đã ép vào người hắn một đạo đấu khí. Với thực lực cường đại của Bạch Hà Sầu thì chỉ một kỵ sĩ cấp 7 như hắn có thể chống đỡ. Đấu khí Bạch Hà Sầu chớp mắt trong người hắn quay một vòng, chỉ vậy thôi đã đem đấu khí khổ luyện mấy chục năm của kỵ sĩ cấp 7 toàn bộ hủy đi không còn một tia nào, mà Bạch Hà Sầu lại chơi một tâm cơ, nhân lúc đấu khí đối phương bạo phát, một tia đấu khí của hắn đem tuyến đường vận khí của vị thần thánh kỵ sĩ này điều tra rõ ràng. Cách tu luyện thần thánh đấu khí chỉ bằng một cái vỗ vai như vậy đã để cho Bạch Hà Sầu học lén hết 5-6 phần. Tuy thần thánh đấu khí không phải dễ dàng bị học lén nhưng Bạch Hà Sầu là nhân vật thiên tài siêu tuyệt, bằng vào sự thông minh của hắn về đến trên tuyết sơn chỉ cần chú tâm tư nghiên cứu tỉ mỉ thì muốn hoàn chỉnh cách tu luyện thần thánh đấu khí tuyệt đối không phải là chuyện không thể, đáng thương cho tên Casper. Một thân bản lĩnh không dễ dàng có được trong chớp mắt bị Bạch Hà Sầu hủy đi hoàn toàn, từ nay sợ rằng so với người thường cũng không bằng, Bạch Hà Sầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đang muốn rời khỏi thì nghe thấy trong sở tôn giáo truyền đến một giọng nói trầm ổn hùng hậu, là kẻ ác nơi nào đã thương kỵ sĩ của ta, làm loạn nghi thức của ta. Lời vừa dứt, cửa lớn trong sở tôn giáo mở toang, một nhân viên thần chức toàn thân áo bào đen đi ra. Người này khoảng hơn 50 tuổi, cằm nhọn nhọn, nhìn lên cực gầy, đôi mắt xám nhiều trắng ít nhìn như là mù rồi, vẻ mặt mang một khí chất âm trầm khiến người ta không thoải mái. Người đi ra lạnh lùng nhìn Bạch Hà Sầu rồi nhấc đôi tay lên. Trong tay áo bắn ra hai luồng lửa đỏ rực hướng Bạch Hà Sầu cuốn tới. Bạch Hà Sầu nhẹ nhàng cười một tiếng, ô hát, đây là ma pháp gì? Hắn tùy ý lùi về sau, đang muốn tránh ra nhưng cơ thể hắn vừa động lập tức cảm giác được không khí chung quanh hướng về hắn ép lại không thể tránh né. Hắn cười một tiếng tiêu sái, à, đây chắc là thần thuật của các người rồi. Khi hai luồng lửa đỏ bắn đến trước mặt hắn, Bạch Hà Sầu nhấc một đầu ngón tay trỏ móc một cái. Hai đạo hỏa diễm bị hắn hút đến đầu ngón tay, chớp mắt kết thành một điểm hỏa tinh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn cuốn phạt áo một cái, đống lửa liền bị thu lại không còn một chút. Một lượt động tác của hắn cực nhẹ nhàng làm nhân viên thần chức áo đen vô cùng bất ngờ. Casper nhìn thấy nhân viên thần chức áo đen đi ra tức thời vui mừng, phun ra ngụm máu rồi khàn giọng nói, ngài thẩm phán trưởng, Người này, Đỗ Duy bên ngoài nghe rõ ràng, thẩm phán trưởng. Chẳng lẽ hắn là phẩm phán trưởng của thần điện? Nếu đúng là vậy thì tên thẩm phán trưởng này là người của phái Diệp Ni rồi. Lần phục kích Massimo trên sông đám người đó chính là lấy danh nghĩa thẩm phán trưởng này mà làm, Đỗ Duy đoán không sai. Người này đúng là thẩm phán trưởng hiện nhiệm của Quang Minh thần điện. Tiền nhiệm thẩm phán trưởng Mục Lôi, hai, là người phái Ma Tát, nhưng lại bị Hút Sên làm thịt trong lúc truy sát hắn. Nên vị đương nhiệm này mới thừa cơ đoạt lấy vị trí này. Khi phái Diệp Ni khi âm mưu giết Massimo cũng là giả mượn danh nghĩa vị thẩm phán trưởng này. Sau khi Massimo về đến đế đô đương nhiên sẽ không để yên nên phái Diệp Ni chi bằng để hắn tạm thời rời khỏi thần điện đế đô để khi Massimo cáo trạng cũng không có đối chứng. Mắt thấy Bạch Hà Sầu tùy ý phá giải thần thuật của bản thân, trong lòng thẩm phán trưởng hốt hoảng, trong tay không dám ngừng lại, đôi tay run lên trong miệng niệm niệm câu từ, trước mặt liền ẩn ẩn xuất hiện một bức tường trong suốt. Thần thuật sư và ma pháp sư giống nhau ở chỗ không giỏi cận chiến, vừa rồi một chiêu thần thuật của hắn không làm đối phương bị thương, hắn muốn thi triển thần thuật lợi hại hơn nhưng bây giờ khoảng cách với địch thủ tương đối gần, để tránh đối phương tấn công cận thân nên gấp bố trí một đạo kết giới phòng ngự. Bạch Hà Sầu nhìn thấy không tiến mà lại lui về sau, cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không thừa cơ đánh ngươi, ngươi có pháp thuật lợi hại nào cứ việc triển khai, ta cũng đang muốn xem thần thuật của Quang Minh thần điện là cái dạng gì. Hắn càng có tự tin, thẩm phán trưởng càng kinh hãi. Cắn răng lôi ra huy chương thần thánh trước ngực, chớp một cái dưới một đoàn quang huy màu bạc thần thánh, huy chương này lập tức huyển hóa thành một cây pháp trượng cao bằng người, hắn không dám chậm trễ, hai tay cầm pháp trượng trong miệng ngâm sướng một loạt âm tiết cổ quái, chỉ thấy trên pháp trượng này quang huy màu bạc càng trở nên thánh khiết khiến người tắm trong đó không khỏi trong lòng sinh ra một cảm giác hài hòa thoải mái, hận không được quỳ bái dưới đó. Không ít người xung quanh phía xa đều lập tức tán thưởng, cùng có nhiều người quỳ ngay dưới đất. Không chịu ảnh hưởng chỉ có Đỗ Duy và Bạch Hà Sầu thôi. BHS một mặt không vui, hừ, chút thủ đoạn mê hoặc thôi. Thẩm phán trưởng đột nhiên giơ cao pháp trượng, trên màu bạc của pháp trượng tức thời chớp ra từng vòng tròn màu bạc hướng về Bạch Hà Sầu nhanh chóng cuốn tới. Bạch Hà Sầu đứng tại chỗ không tránh né để cho từng vòng tròn lọc vào xung quanh bản thân chằng chịt từng tầng. Sau khi thẩm phán trưởng đã làm phép xong, vòng sáng xung quanh Bạch Hà Sầu nhanh chóng xoay chuyển lên, quang mang vốn hiền hòa chốc lát biến thành nguy hiểm khắp phía. Bạch Hà Sầu tùy ý phất phất phạt áo chỉ nghe soạt một tiếng, góc phạt áo đụng vào vòng sáng tức thời hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng biến mất. Bạch Hà Sầu trong lòng càng thêm hứng thú, nhịn không được ca một tiếng, tên cuồng vọng, dưới thánh quang tịnh hóa của Quang Minh nữ thần ta còn không nhanh thỉnh tội, tịnh hóa. Bạch Hà Sầu híp mắt nhìn kỹ mấy vòng sáng xung quanh thân thể một hồi đột nhiên ha ha. Khí lộng thôi, lại còn đặt một cái tên dọa người như vậy, ngươi thử đến tịnh hóa ta xem, là ngươi tự tìm chết đừng trách ta tàn nhẫn. Nữ thần nhân hậu tại thượng để cho kẻ ác này chịu phán quyết của nữ thần đi, thẩm phán tưởng cao giọng hét một tiếng, pháp trượng hướng Bạch Hà Sầu lắc lắc chỉ một cái, tức thời từng đoàn vòng thu lại toàn bộ mảnh mẽ hướng về Bạch Hà Sầu vây tới, một màn sáng trắng bao mất Bạch Hà Sầu không còn nhìn rõ hình dáng, màn sáng trở nên cực kỳ chói mắt sau đó mới từ từ suy yếu. Đợi khi màn sáng ảm đạm xuống Bạch Hà Sầu trong đó đã không còn thấy nữa, hừ, một tên điên không biết từ đâu đến, dựa vào một ít ma pháp cổ quái dám đến thần điện khiêu khích. Dưới thánh quang tịnh hóa của Quang Minh nữ thần ta đã đem hắn hoàn toàn diệt rồi, thẩm phán trưởng thở ra một hơi dài đang muốn nói thêm dâm câu đại nghĩa đột nhiên nghe bên tai một tiếng cười thấp nói, cuồng vọng à. Ta xem ngươi mới thật là cuồng vọng, đột nhiên bên cạnh. Một cánh tay khiết bạch từ không khí thò ra bóp lấy cổ của tên thẩm phán trưởng, hức, một tiếng thẩm phán trưởng bị nắm cổ nhấc lên, pháp trượng trong tay cũng rơi xuống đất, không. Không thể nào, thẩm phán trưởng cố dùng sức chống cự, ngươi. Ngươi, thân ảnh Bạch Hà Sầu từ trong khí dần dần hiện ra, cái gì không thể. Ngươi kỳ quái tại sao ta không bị tịnh hóa thuật của ngươi tịnh hóa? Hay là kỳ quái ta tại sao vô thanh vô tức xuyên qua kết giới phòng ngự của ngươi đến sát ngay cạnh ngươi? Thẩm phán trưởng cảm thấy cổ mình đang từ từ bị thắt chặt, cố liều chống cự nhưng một câu nói hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Miệng Bạch Hà Sầu đến bên tai hắn thấp giọng cười nói, tên bị ổi, bằng vào cảnh giới của ngươi nào có thể lý giải chân lý lực lượng. Nữ thần tịnh hóa thuật. Đúng là trò cười cực lớn. Chỉ bất là một thuật dụ hoặc rối loạn tâm thần người khác thêm vào một cái thuật phân giải thay đầu đổi dáng cao cấp chút thôi. Cái gì tịnh hóa? Đúng là nói xàm, căn bản là thuật phân giải đổi cái tên hí lộng, đúng là một đám thần côn. Dừng một chút hắn lại nói nhàn nhạt, còn về phòng ngự kết giới. Nói cho tên đáng thương ngươi biết, đối với cường giả chân chính đã lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng cùng thời không mà nói, loại kết giới phòng ngự này có thể hoàn toàn xem như không có. Kết giới phòng ngự của ngươi chỉ tạo được ra không khí trước mặt ngươi, còn cường giả chân chính thậm chí có thể uốn khúc không gian. Kết giới phòng ngự của ngươi nào có thể ngăn được cả không gian? Nói xong, ngón tay hắn càng thu chặt lại, tên thẩm phán trưởng đó hết hồn lạnh ngắt, trong đầu chỉ còn một ý niệm, hôm nay ta phải chết rồi. Vốn ngón tay Bạch Hà Sầu đã bóp chặt lại đột nhiên trong lòng thay đổi ý niệm, nhẹ nhàng đem hắn ném lên mặt đất, kỵ sĩ này gọi ngươi là thẩm phán trưởng, ngươi là thẩm phán trưởng của Quang Minh Thần Điện sao? Rất tốt. Để ngươi làm giúp ta một việc vậy ta cứ giữ ngươi một mạng vậy, Bạch Hà Sầu lùi lại một bước, từ cao nhìn xuống tên thẩm phán trưởng này, nụ cười hắn rất bình tĩnh, ngươi quay về nói với giáo hoàng của các ngươi rằng ta đối với hắn rất có hứng thú chỉ đáng tiếc lần này ta ra ngoài thời gian quá ngắn không có thời gian đi bái phỏng hắn. Nếu sau này có rảnh ta hy vọng có thể gặp mặt hắn một lần, à, ta hy vọng hắn bình bình an an, không bệnh không nạn. Thân thể khỏe mạnh khi ta sau này đi gặp hắn có thể để ta thấy được thần thuật chân chính, ngàn vạn lần đừng khiến ta thất vọng. Thẩm phán trưởng ngồi trên đất thở gấp không ngừng, ngẩng đầu lên sơ hãi nhìn Bạch Hà Sầu, ngươi. Ngươi rốt cục là ai? Bạch Hà Sầu không trả lời, thân thể từng chút biến mất trong không khí, chớp cái đã đến bên cạnh Đỗ Duy, nhìn Đỗ Duy một cái, đi thôi. Hắn đi được hai bước đột nhiên lại quay đầu nói, ngươi còn đói không? Đỗ Duy một mặt cười khổ. Vốn là đói nhưng hiện tại trấn này bị ngươi náo loạn một cái nên chúng ta cũng đừng mong được ăn gì, nên đi thôi. Bạch Hà Sầu lại cười cười với hắn, ngươi rất thông minh, hồi nãy không có trốn chạy. Đỗ Duy than một tiếng, dưới mắt ngươi, ta trốn được sao? Bạch Hà Sầu cười ha ha một tiếng, lên ngựa rời khỏi trước. Đỗ Duy cúi đầu ủ rũ chỉ có thể cưỡi ngựa theo sau. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi trấn tiếp tục hướng về Tây Bắc. Đỗ Duy trên ngựa nói, ta nói Bạch tiên sinh này, ngươi đại náo một trận như vậy chỉ sợ thần điện lập tức sẽ phái ra một đoàn thần thánh kỵ sĩ ra đuổi theo chúng ta. Bạch Hà Sầu lại lắc đầu, không đâu, trong thần điện người Roland các ngươi, nếu vị giáo hoàng đó là người thông minh thì khi tên thẩm phán trưởng đó về báo lại, hắn tự nhiên có thể phán đoán ra tu vi của ta tuyệt đối không thể phái ra một đám kỵ sĩ là đuổi theo được, cho dù đuổi kịp cũng chỉ là tặng thêm một đám người cho ta giết. Hắn sẽ không làm ra loại chuyện này trừ phi hắn tự thân đến mới có khả năng đối kháng với ra. Ngoài ra phái người khác đến đều là đi chết. Ta nghĩ hắn đã làm giáo hoàng chắc sẽ không phải kẻ ngốc. Đỗ Duy than một hơi đột nhiên lại nói, ngươi hôm nay lại khá là hiền, hồi nãy tuy náo loạn một trận lớn lại không giết tới một người. BHS nói nhàn nhạt, những người đó trong mắt ta chỉ như con kiến, dẫm chết hay không chỉ là ý niệm nhất thời mà thôi, không nói hiền hay ác. Chẳng lẽ bình thường ngươi dẫm chết một con kiến thì là tà ác? Dừng một chút, hắn lại nhìn Đỗ Duy, nếu ngươi cảm thấy không giết người thì không ý nghĩa thì ta nể mặt ngươi cầu xin hiện tại quay về giết hết họ, chỉ là chuyện vặt thôi. Đỗ Duy sờ cổ cái, hay là thôi đi, nhưng trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một độc kế. Bạch tiên sinh, thực lực người mạnh vậy lại rất kiêu ngạo, nếu người đã muốn kiến thức thần thuật chân chính sao không trực tiếp đi thần điện tìm tên giáo hoàng đó? Bạch Hà Sầu đột nhiên dừng ngựa lại quay đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm Đỗ Duy, qua một lúc lâu, Bạch Hà Sầu đột nhiên ha ha cười lớn, tiếng cười này khiến lòng Đỗ Duy không yên, tên nhóc, ngươi nhận thức hơi sai về ta rồi. Bạch Hà Sầu chỉ vào mũi mình, ta đúng là rất kiêu ngạo, điểm này ta tự cũng thừa nhận nhưng mà ta lại không phải tên ngốc. Điểm này mời ngươi nhớ cho kỹ vào. Suốt một đường này nếu ngươi muốn giở trò gì đối với ta thì tốt nhất nên hiểu rõ điểm này. Đi khiêu chiến giáo hoàng đúng là một điều ta rất muốn làm nhưng tên Lam Hải chắc đã nói với ngươi là thân thể ta đang sử dụng này nhiều nhất chỉ có thể thi triển ba thành thực lực của ta. Ta tuy kiêu ngạo nhưng dựa vào ba thành thực lực đi khiêu chiến giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện thì ta không có nắm chắc phần thắng. Thậm chí ta thân là Vu Vương bao nhiêu đại sự chờ ta đi làm hà tất làm chuyện ngu xuẩn xông vào sào huyệt của địch chứ. Ta làm vậy không phải gọi là khí phách càng không phải dũng cảm mà là lỗ mãng ngu xuẩn. Ta tuy kiêu ngạo nhưng tuyệt không tự đại cuồng vọng. Giáo hoàng sau này ta tất nhiên là muốn gặp hắn nhưng không phải bây giờ. Đỗ Duy bị nhãn thần của hắn nhìn tới hoảng loạn, đợi Bạch Hà Sầu xoay người tiếp tục đi, Đỗ Duy mới than một hơi trong lòng, không khỏi cảm thấy chút uể oải. Đúng rồi. Bạch Hà Sầu kinh tài tuyệt đỉnh, một quái vật thiên tài như vậy đâu thể nào là tên ngốc có thể bị khiêu khích bằng vào hai ba câu của mình được. Một người bất luận là võ kỹ hay vu thuật đều cực kỳ cường hãn xem ra không thiếu đầu óc, hắn còn là đồng môn Lam Hải,

Đỗ Duy đứng trong tuyết nhún nhún nhảy nhảy hoạt động chân tay vài cái, một đêm ngủ không tốt với nhiều ngày bôn ba thật là cơ thể có chút chịu không nổi, trong lòng thầm nghĩ sao không cởi áo ngoài ra đứng trên tuyết vận động theo bộ động tác cổ quái đó. Loại động tác cơ sở của tinh không đấu khí quả nhiên hiệu quả thần kỳ, tập một hồi cả người sảng khoái, cơ thể ấm lên cùng tinh thần sảng khoái, các tê nhức trong người cũng hết sạch. Bạch Hà Sầu đã thức dậy quan sát động tác Đỗ Duy lúc bắt đầu, một mặt hờ hững không chút can thiệp nhưng đợi khi một bộ động tác Đỗ Duy làm xong hai lần thì trong mắt hắn chớp qua một tia kinh ngạc, nhịn không được thốt một tiếng, tùy ý lấy một nắm tuyết ném trúng đùi Đỗ Duy, chân tức thời tê dại ngã lăn ra. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Bạch Hà Sầu đã đi đến trước mặt, bộ động tác này của ngươi là học từ đâu vậy? Bạch Hà Sầu biểu tình nghiêm túc, khi hắn hỏi câu này biểu tình nhìn lãnh khốc bình tĩnh nhưng trong mắt lại ẩn ẩn một tia cuồng nhiệt không sao che giấu được. Chương 307, hiếm có. Đáng tiếc, nghe Bạch Hà Sầu đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, phản ứng đầu tiên trong lòng Đỗ Duy là cảnh giác. Tinh không đấu khí của Aragorn, Đỗ Duy một chút cũng chưa học nhưng biết bộ động tác cơ sở này tất cả có hai phần. Lúc trước Gandalf áo trắng dạy mình một bộ, Hudson lại dạy mình một bộ sau cùng. Hai phần này Đỗ Duy đều được học rồi, sau khi học đúng là hắn hưởng lợi cực lớn. Hắn vốn từ nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật nhưng luyện trong hai năm nay thân thể trở nên khỏe mạnh hơn nhiều thậm chí còn vượt xa người thường đồng lứa khác. Dù sao bộ động tác này cùng tinh không đấu khí có liên quan. Tinh không đấu khí là tuyệt kỹ vô địch mà năm xưa Aragorn tung hoành thiên hạ, loại đồ quan trọng như vậy hiện chỉ còn Hudson học được một ít. Giờ Bạch Hà Sầu đột nhiên nhiệt liệt hỏi đến, hắn muốn gì? Chẳng lẽ, tên cường giả biến thái này nhìn ra lai lịch bộ động tác này nên nổi lòng tham muốn học lén? Mắt thấy Đỗ Duy không trả lời Bạch Hà Sầu, hừ một tiếng, ánh mắt từ từ khôi phục lại bình thường cười lạnh nói, ngươi đang tưởng ta muốn học lén bộ động tác này của ngươi sao? Đúng là trò cười. Bộ động tác này của ngươi chẳng qua là làm cho cơ thể cường tráng, dùng một kỹ thuật đặc biệt để kích thích độ mềm dẻo trong cơ thể con người khiến cho nhục thể trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần, trên đại tuyết sơn của ta cũng không phải không có phương pháp giống vậy. Chỉ là ta thấy kỳ lạ. Ta biết võ kỹ trên đại lục Trollen không có loại nào như thế. Ta vốn tưởng rằng loại phương pháp này chỉ có đại tuyết sơn ta độc quyền sao lại trên thế giới còn một bộ giống vậy tồn tại, Đỗ Duy nghe rồi lắc đầu, ta không biết. Bộ động tác này là một người bạn dạy ta, Bạch Hà Sầu nghe vậy lắc đầu, lời này của ngươi không thật lòng. Ấp a ấp úng, quá nữa là không thành thật rồi. Bộ động tác này rõ ràng là con đường nhập môn của loại vũ kỹ lợi hại nào đó, nghĩ chắc là loại vũ kỹ cực kỳ lợi hại này là muốn luyện thành thì yêu cầu độ dẻo dai của cơ thể cực cao nên mới đặc biệt sáng tạo ra phương pháp nhập môn này trước là đề cao mức dẻo dai của nhục thể sau đó mới luyện tập, Đỗ Duy nghe rồi trong lòng hoảng sợ. Bạch Hà Sầu quả nhiên lợi hại chỉ nhìn một lượt động tác của mình đã đoán được 8-9 phần 10 rồi, Bạch Hà Sầu thấy Đỗ Duy đờ người ra càng cười lạnh nói, được rồi, ta chỉ là thấy lạ nên vui trong lòng muốn hỏi cho kỹ để cùng với võ kỹ Đại Tuyết Sơn so sánh một chút. Nếu ngươi sợ ta học lén thì không bằng ta hào phóng trước tiên đem một bộ giống vậy của Đại Tuyết Sơn dạy cho ngươi, Bạch Hà Sầu ta không phải loại người tham lam tuyệt kỹ của người khác, nói xong cũng không đợi Đỗ Duy nói. Hắn tự bước lên mấy bước đứng trong đất tuyết sau đó cao giọng nói, ngươi nhìn cho kỹ nha, thân hình hắn đột nhiên to ra, từ kích thước thân hình ban đầu đột nhiên trong phút chốc như cao thêm cái đầu. Đỗ Duy nhìn kỹ cơ thể của hắn khi hắn dừng lại thì ra là do tư thế kỳ dị làm sinh ảo giác là hắn cao hơn, những động tác cử động thân thể của hắn càng về sau càng cổ quái, mỗi một động tác đều vượt quá cực hạn người bình thường, eo vai cánh tay uốn qua xoay lại có thể hoàn toàn tự nhiên xoay chuyển 360 độ. Tận mắt nhìn thấy trên đời có bộ động tác kỳ dị như thế khiến cho Đỗ Duy nhất thời sửng sốt đến khờ người đi. Vốn là Đỗ Duy đã từng thấy nữ thích khách Elun thi triển một bộ nhuyễn thuật kỳ dị và hai hôm trước, Bạch Hà Sầu cùng Lam Hải Duyệt đối chiến cũng đã thi triển qua nhưng hai lần ấy Đỗ Duy chỉ nhìn thấy một phần, không như hôm nay thấy đích thân Bạch Hà Sầu thi triển ra rõ ràng chân thực đến vậy. Đỗ Duy vô cùng nghi hoặc, bộ tư thế này của Đại Tuyết Sơn rất giống với bộ động tác nhập môn của tinh không đấu khí. Điểm giống nhau không phải là động tác, tư thế nào giống nhau mà là nguyên lý và cách thức cơ hồ như nhau. Điểm khác biệt duy nhất là, bộ động tác nhập môn tinh không đấu khí mà Đỗ Duy luyện tập có tác dụng tăng cường sự dẻo dai cùng sức mạnh của cơ bắp, còn đối với việc kích thích xương cốt rất ít tác dụng, bộ nhuyễn thuật Đại Tuyết Sơn này còn phi thường hơn. Nếu nói bộ động tác nhập môn tinh không đấu khí gia tăng sức mạnh cường độ của cơ bắp thì bộ động tác Đại Tuyết Sơn lại đem sự linh hoạt của khớp xương phát triển cực điểm. Không. thậm chí còn vượt xa cực điểm, đạt đến một trạng thái không thể tưởng tượng được. Động tác nhập môn của tinh không đấu khí là 7 phần luyện cơ 3 phần luyện xương, còn nhuyễn thuật đại tuyết sơn lại là 7 phần luyện xương 3 phần luyện cơ. Sau khi Bạch Hà Sầu làm xong một lần như sợ Đỗ Duy không nhớ nổi, tiếp tục làm một hơi 3 lần mới dừng lại. Đỗ Duy nhìn thấy trong lòng không khỏi thở dài, ông trời, nếu có thể học được bộ động tác này, con người đều có thể giống như kim cang biến hình, tự do uốn éo biến hóa, thậm chí là thay đổi hình dạng rồi. Bạch Hà Sầu cười nhạt nói, ngươi nhìn kỹ chưa? Nếu chưa nhìn kỹ ta có thể làm lại một lần nữa. Đỗ Duy đương nhiên cầu còn không được, vội vàng gật đầu mời Bạch Hà Sầu lại làm một lần. Bạch Hà Sầu tuy có chút phiền nhưng lại ráng nhịn làm lại một lần. Thêm lần này Đỗ Duy mới ráng cố ép trí miễn cưỡng nhớ được cả bộ động tác hoàn chỉnh. Tuy trong phút chốc vẫn chưa hiểu được nhưng miễn là không quên thì về từ từ suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng sau. Bạch Hà Sầu thấy Đỗ Duy ráng mà học thuộc lòng như vẹt, không hỏi cười khinh nói, ngươi xem ra không có thiên chất vũ kỹ gì. Năm xưa sau khi Lam Hải Duyệt tập không đến 2 ngày đã có thể toàn bộ làm lại không sai một điểm. Còn Xích Thủy Đoạn giỏi hơn, hắn tập một hơi hơn nửa ngày cũng có thể làm ra có hình có dạng, dạng như ngươi muốn học hết toàn bộ không có 10 ngày nửa tháng sợ là không xong. Đỗ Duy bị Bạch Hà Sầu cười nhạo cũng không giận, trong lòng nghĩ, ta vốn không phải là loại cường giả biến thái như các ngươi, thiếu gia ta lúc 3 tuổi đã có phán định là thiên chất võ kỹ vốn không mạnh rồi, nhưng hắn nhịn không được hỏi, thế còn ngươi? Ngươi tốn bao lâu thì học được? Bạch Hà Sầu cười cười, năm xưa thầy Cổ Lang Tu làm một lần, đến lần thứ 2 ta đã có thể làm theo rồi. Đỗ Duy chật lưỡi, trong lòng quyết tâm không so đo với loại người biến thái này nữa. Lúc này Bạch Hà Sầu đột nhiên bước lên 2 bước, giơ tay giữ lấy khuỷu tay Đỗ Duy, sau đó cười hắc hắc một tiếng, ngón tay thuận theo khuỷu tay hắn trượt lên qua hết cánh tay, lại một mạch thuận theo vai hắn theo sống lưng trượt xuống. Đỗ Duy bị dọa nhảy một cái, nhưng dưới tay Bạch Hà Sầu hắn không có khả năng phản kháng, sau đó cả người bị Bạch Hà Sầu túm lấy vùng eo nhấc lên trong không trung lật 2 cái, cuối cùng lại bị Bạch Hà Sầu ném xuống đất. Hắn tức giận phừng phừng đang muốn mở miệng nói, lại thấy Bạch Hà Sầu như cười như không nhìn hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Trong lòng Đỗ Duy có chút phát ớn, Bạch Hà Sầu cười ha ha, công tước Hoa Tuy Líp nói ra gặp được ta cũng chưa chắc là ngươi, xui xẻo nói không chừng còn là một chuyện tốt, chuyện tốt. Đỗ Duy có chút bực mình, đương nhiên, Bạch Hà Sầu dừng chút nghiêm nghị nói, thể chất ngươi thật chẳng ra làm sao? Thiên chất ma pháp của ngươi thì ta không biết. Nghĩ tới ngươi tuổi trẻ như vậy mà giết chết một thủ hạ vu sư áo trắng của ta chắc là cũng không tệ, nhưng mà thiên chất luyện võ của ngươi thật là kém đến cực điểm, có thể nói tùy tiện chọn ra một người trong đại tuyết sơn của ta cũng tốt hơn ngươi gấp mấy lần. Nhưng cũng không trách ngươi, ngươi lúc nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, căn cơ không tốt làm xương cơ sinh trưởng có vấn đề, nhưng số ngươi còn may mắn học được bộ động tác cổ quái của ngươi, tuổi ngươi hiện tại cũng chưa lớn lắm, coi như được luyện tập không quá muộn. Cứ tiếp tục luyện sau này sự mạnh mẽ của cơ thịt được gia tăng cải thiện nhiều. Vậy vô tình tư chất ngươi tăng lên nhiều so với ban đầu, cơ thể ngươi hiện tại cũng xem như khỏe mạnh rắn chắc, tốc độ và sức mạnh cũng xem như không tệ. Trong đồng lứa xem như là khó gặp rồi, Đỗ Duy nghe vậy không khỏi có chút đắc ý, hắn từ nhỏ đã bị người khác nhận định là không thích hợp tu luyện võ kỹ. Tuy trong lòng không để ý nhưng dù sao cũng có chút tâm lý phản nghịch. Sau khi học bộ phương pháp nhập môn của tinh không đấu khí này cũng cần cù tập luyện, tiềm tàng trong ý thức cũng chưa chắc là không muốn học được một thân võ kỹ cường đại. Dù sao thân là con trai thế nào cũng có một giấc mộng anh hùng cưỡi ngựa cầm kiếm, đó mới là bản sắc đàn ông, ma pháp sư tuy lợi hại nhưng lại không đủ oai phong, chỉ là nghe Bạch Hà Sầu tiếp tục nói, ngươi trước hết đừng đắc ý. Tuy ngươi có bộ môn cổ quái này tu bổ căn cơ nhưng đáng tiếc bộ phương pháp này chú trọng luyện cơ bắp, còn các khớp và xương cốt của ngươi không được tu bổ, cho nên trước khi gặp được ta, tuy lợi thế của ngươi được đề thăng lớn nhưng một đời này đừng mong đem võ kỹ tu luyện đến đỉnh phong. Với trình độ hiện tại của ngươi, cho dù sau này cố gắng tu luyện võ kỹ đến lúc 50 tuổi đại khái cũng có thể luyện tới cỡ trình độ võ sĩ cấp 8, cấp 8. Đỗ Duy lè lưỡi. Nói thật bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến có thể tu luyện tới trình độ võ sĩ cấp 8, những lời như vậy lúc trước trong rừng rậm đóng băng, Hussein cũng nói qua với mình, nói bản thân dù may mắn học được bộ phương pháp nhập môn của tinh không đấu khí này nhưng một đời không có cơ hội luyện đến trình độ đỉnh phong. Xem ra hai cường giả thánh cấp đều có chung cách nhìn, Bạch Hà Sầu cười nói, vận may của ngươi chính là gặp được ta. Nhuyễn thuật đại tuyết sơn chú trọng là tu luyện khớp xương cốt trong cơ thể con người. Đây chính là thiếu sót lớn nhất của ngươi. Cũng may ngươi hiện còn rất trẻ, nếu sau 20 tuổi thì cho dù học được cũng vô dụng. Ngươi hiện chỉ khoảng 15 tuổi thì sau khi học bộ nhuyễn thuật này chỉ cần ngươi không chết tiếp tục sống tốt đem hai bộ động tác này cùng tập luyện cần cù thì thiên phú của ngươi tự nhiên sẽ tăng trưởng lớn. Sau này chỉ bằng võ kỹ không tính đến ma pháp của người Roland các ngươi thì chỉ với võ kỹ muốn đột phá thánh cấp cũng không phải là không có khả năng, bằng vào vũ kỹ mà đột phá thánh cấp. Đỗ Duy nghe xong lời này không khỏi tim nhảy loạn bình bịch. Vậy chẳng phải là có trình độ mạnh như Rodriguez và Hudson rồi. Ngươi không tin lời ta hả? Bạch Hà Sầu cười lạnh nói, bản thân ngươi nếu muốn tự hạ thấp mình cũng là chuyện của ngươi. Bất quá ngươi học được hai loại bộ thể thuật thần kỳ này cho dù căn cơ ngươi vốn càng thêm tệ cũng sẽ được tu bổ. Tu luyện đến thánh cấp cũng không phải là chuyện khó gì, Đỗ Duy nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên thở dài, cho dù tu luyện tới thánh cấp thì có tác dụng gì? Gặp phải loại người mạnh như ngươi. Trong tay ngươi còn không phải muốn tròn là tròn muốn dẹt là dẹt. Bạch Hà Sầu hừ một tiếng nhưng không có nổi giận chỉ đằng hắn một hồi từ từ nói, ngươi cái tên này thật là thú vị. Rõ ràng ôm theo một bảo tàng lại không biết lợi dụng. Hừ. Phải biết rằng từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả đỉnh phong của đại lục, người thì chỉ biết pháp thuật người thì chỉ giỏi võ kỹ, giống như ngươi vậy, thiên phú ma pháp vốn mạnh giờ còn có được hai bộ thể thuật thần kỳ đề thăng thiên phú vũ kỹ của ngươi. Thật là trong 100 vạn chỉ có một. Hiện giờ ngươi thiên phú ma pháp cùng võ kỹ đều là có, nếu cứ cố gắng cần cù thì tương lai ma vũ song tu, hai lĩnh vực đều đạt thánh cấp cũng không phải là chuyện không thể. Có thể làm đến điểm này đại lục trên ngàn năm nay có thể có mấy người, Đỗ Duy giờ trong lòng mới rung lên một cái, Bạch Hà Sầu nheo mắt lại tỉ mỉ đánh giá Đỗ Duy, càng nhìn ý vị trong mắt càng nồng đậm. Đến cuối cùng Đỗ Duy không khỏi cười khổ nói, Bạch tiên sinh, Bạch đại ca, Vu Vương bệ hạ người nhìn ta làm cái gì? Bạch Hà Sầu lại than thở liên hồi, hiếm có, hiếm có. Không nghĩ đến ta hôm nay lại nhìn thấy một tia hy vọng rồi, nhưng dừng một lát, hắn lại lắc đầu, giữa mày có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc. Đáng tiếc? Tại sao lại là ngươi? Ai? Hắn một hồi nói, khó tin được, một hồi lại nói, đáng tiếc, thật khiến cho Đỗ Duy có chút mờ mịt. Bạch Hà Sầu suy tư một hồi, nhìn Đỗ Duy nói. Nói thật ta có thể gặp được thằng nhóc kỳ quái như ngươi thật là rất cao hứng trong lòng, Đỗ Duy trong lòng lại nghĩ, ta gặp phải quái vật già kỳ quái như ngươi thật là quá xui xẻo. Lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ đâu dám nói ra, lắc đầu hỏi, ngươi cao hứng cái gì? Bạch Hà Sầu nói, ta một đời khổ tâm tận lực chỉ truy cầu đỉnh phong lực lượng. Nhưng người như ta càng đi lên cao càng cảm thấy cô độc. Hừ, tâm tình này ngươi không thể lý giải được. Đỗ Duy lúc này thần sai quỷ khiến nói một câu, ngươi cảm thấy chán là trên thế giới ngay cả một người có thể ép ngươi rút đao cũng không có. Đúng không? Trong mắt Bạch Hà Sầu lập tức như sắc nóng, không sai. Ta trong lòng cô đơn chính vì cái này. Chỉ là ngươi lại khiến ta nhìn thấy hy vọng, hắn thấp giọng nói, cường giả trên đại lục này Lam Hải Duyệt xem như một, Xích Thủy Đoạn cũng xem như một. Thầy năm xưa của ta cũng vậy, còn có giáo hoàng của thần điện. Chỉ đáng tiếc Gandan kia trên đại lục các ngươi nghe nói đã chết rồi. Ngoài ra lần này ta xuống núi còn nghe nói trên đại lục các ngươi xuất hiện một thánh cấp kỹ sĩ tên Rodriguez. Nhưng mà cái mà tên Rodriguez này học chính là băng xương đấu khí còn là đệ tử Lam Hải Duyệt. Lợi hại cũng chỉ có hạn. Hừ, dùng băng xương đấu khí thì vĩnh viễn không thể đánh bại ta nên bỏ qua không nhắc tới nữa. Lam Hải Duyệt và Xích Thủy Đoạn càng không phải là đối thủ của ta. Thầy ta sớm đã mất rồi. Cái tên giáo hoàng đó thì... Ta nghe nói các đời giáo hoàng thân thể đều yếu đuối, chỉ tu luyện thần thuật, cho dù thần thuật hắn có mạnh hơn nữa cũng đâu phải đối thủ ma vũ song tu ta đây. Hừ, ta một đời khao khát chính là một đối thủ giống ta, cả ma vũ song tu đều bước vào thánh cấp, đáng tiếc vốn ta có hy vọng nhất là Lam Hải Duyệt nhưng hắn lại cứ thiếu một chút. Xích Thủy Đoạn thì không cần nói, hắn luyện võ luyện đến đầu não hư luôn. Tính đi tính lại đúng là đến ngay cả một đối thủ khiến ta vừa mắt cũng không có, Đỗ Duy lại nói, vậy cũng chưa chắc. Nói tới ma vũ song tu, phương Bắc có con rồng già có long ngữ ma pháp của long tộc, lại có võ kỹ chuyên tu của long tộc cộng thêm thân thể hoàng kim long phòng ngự đến mức gần như hoàng mỹ. Vậy có làm đối thủ của ngươi rồi, Bạch Hà Sầu nhìn Đỗ Duy, ngươi lại khiến ta nhìn thấy hy vọng. Ngươi tuổi còn nhỏ đã là ma pháp sư nổi tiếng. Thiên chất ma pháp thì không cần nói.